Huyết Hiên, ngoại viện bảng đệ cửu, lại là thiên tri kiêu tử xuất thân từ Huyết Vũ Cung. Lâu Ca, ngoại viện bảng đệ thập nhị, là đệ tử của Chiến Thần Lâu. Hai người này không chỉ đại diện cho sự so tài giữa đệ cửu và đệ thập nhị của Thánh Hoàng Học Viện, mà còn là sự so tài ngầm giữa Huyết Vũ Cung và Chiến Thần Lâu. Trong những năm qua, bảy đại bá chủ tại Thánh Hoàng Học Viện đã có căn cơ vững mạnh, dẫn đến sự cạnh tranh giữa các đệ tử. Sau khi Lâu Ca bị Huyết Hiên đánh bại, các đệ tử ngoại viện của Chiến Thần Lâu đều tránh né Huyết Vũ Cung. Nhưng giờ đây, khi Huyết Hiên phát ra khiêu chiến vì Huyết Mang bị giết, mọi người đều cho rằng Lâu Ca sẽ không dám nhận lời. Thế nhưng không ai ngờ Lâu Ca lại chấp nhận. Lúc này tại Sinh Tử Lôi Đài có không dưới trăm vị đệ tử ngoại viện tụ tập. Huyết Hiên, Lâu Ca, sinh tử chi chiến. Những chuyện này đối với Tần Dương tại ngoại viện không có bất kỳ liên quan nào. Hắn không tham gia quan chiến, chỉ an tâm tu luyện trong tiểu viện của mình. Hiện tại, Tần Dương đã đạt đến chân ngã cảnh nhị trọng, khí tức trong thể nội ổn định, hắn cảm thấy có thể đột phá lên tam trọng. Đối với việc thăng tiến cảnh giới, Tần Dương vốn không vội vàng. Nhưng lần này thì khác, áp lực từ thần tinh kỳ luôn khiến hắn cảm thấy khắc khoải. Có lẽ chỉ khi hắn đạt đến vong ngã cảnh mới có thể hoàn toàn giải khai phong cấm trên thân mình. Lúc này, trong đình viện, Tần Dương khoanh chân ngồi dưới tảng cây, thể nội nguyên lực chậm chậm lưu động. Từng đạo hùng hậu khí tức bộc phát ra, hắn chuyển tài. Một khỏa lưu ly ngọc nguyên quả xuất hiện trong lòng bàn tay. 36 khỏa lưu ly ngọc nguyên quả đã được phân phát. Giờ đây Tần Dương còn lại 14 khỏa trong tay. Hắn nuốt một khỏa và bây giờ chuẩn bị nuốt vào khỏa thứ hai, nhằm giúp bản thân hòa hoãn tiến vào chân ngã cảnh tam trọng. Trong thể nội, từng đạo lực lượng ngưng tụ lại. Khi lưu ly ngọc nguyên quả tiến vào phần bụng, từng bước tản ra mở ngoài thân thể hắn, hai đạo mệnh hoàn xuất hiện. Mỗi một đạo đều bao quanh chín đạo hư huyễn mệnh hoàn, như ẩn như hiện. Thời gian từ từ trôi qua. Giữa trưa, tiếng đập cửa vang lên. Tiến vào, Tần Dương lên tiếng. Cánh cửa mở ra, Lý Nhàn Ngư hưng phấn tiến vào, la lớn: "Sư phụ, Huyết Hiên chết!" Lý Nhàn Ngư kích động nói: "Lâu Ca đã chiến thắng Huyết Hiên mà còn giết chết hắn." Những đệ tử Chiến Thần Lâu đều hưng phấn nổi điên. Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư, không thấy có gì đáng ngạc nhiên. Lý Nhàn Ngư thấy Tần Dương không chút biểu tình, liền cười nói: "Sư phụ khẳng định đã sớm biết. Liệu sự như thần, liệu sự như thần, ngươi chẳng có gì khác để nói sao?" Tần Dương lại hỏi: "Ai à?" Lý Nhàn Ngư gãi đầu, nói: "Khác cái gì?" Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư, thở dài, hắn vẫn thấy Thạch Đầu tốt hơn. Tuy rằng nói phút mông ngựa thật là quá đáng, nhưng nghe cũng rất dễ chịu. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Ôn Hiến Chi, Cốc Tân Nguyệt, cùng với U Tiêu Tiêu, bọn họ đều ở đâu? Trung Tam Thiên này so với Hạ Tam Thiên càng rộng lớn. Nếu muốn tìm bọn họ, quả thật rất khó. Lúc này, Tần Dương thở ra một hơi, quanh thân hắn, quang mang bùng lên, ba đạo mệnh hoàn chiếu sáng rực rỡ. Lý Nhàn Ngư kinh ngạc nói: "Sư phụ, ngươi đã đến chân ngã cảnh tam trọng rồi." "Ừm." Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư, lập tức nói: "Ngươi bây giờ ở ngũ trọng cảnh giới, nếu không cố gắng, sớm muộn cũng chỉ là một kẻ đứng cuối. Sư đồ bọn họ tiến vào Tây Hoa Thiên, có thể là đã ở thời không lưu lạc trăm năm. Trăm năm thời gian đối với Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Diệp Tử Khanh, thời Thanh Trúc năm người mà nói, sự thăng tiến rất lớn." Lý Nhàn Ngư lập tức nói: "Ta từ ngày mai sẽ bế quan tu luyện." "Bế quan làm gì?" Tần Dương lại thẳng thắn: "Huyết Vũ Cung, Vũ Gia, Hoa Gia, bọn họ đều hận chúng ta thấu xương rào. Ngươi hãy lên Sinh Tử Lôi Đài chờ, tìm người khiêu chiến. Sinh tử chi chiến mới là cách thăng tiến lớn nhất và cũng là cách để nâng cao danh tiếng của ngươi. Chờ sau này Sương Nhi xuất quan, biết được danh tiếng của ngươi, ắt sẽ tìm đến chúng ta." Lý Nhàn Ngư nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói: "Có đạo lý, sư phụ anh minh." Nói xong, Lý Nhàn Ngư đứng tại chỗ, còn chờ gì nữa? "À." Lý Nhàn Ngư sững sờ, lập tức nói: "Sư phụ, ta chỉ có một môn Âm Dương Hoàng Ấn, còn có Vãng Sinh Đồng Lực Lượng, ngài lại truyền cho ta một môn mệnh quyết lợi hại đi, tham thì thâm." "Âm Dương Hoàng Ấn yêu cầu khí huyết rất cao, Vãng Sinh Đồng đã giúp ngươi thay đổi khí huyết, là thích hợp nhất với ngươi, hãy đi đi." "Nha." Lý Nhàn Ngư lại nói, sư phụ, nhưng mà, cửu trọng tà không đánh lại, ngài có thể giúp ta không? Cút, Tần Dương mắng, một chân đá ra, nói nhảm điều như vậy, cao hơn ngươi, ngươi không đồng ý thì tìm ngũ trọng, lục trọng mà giết, chờ họ cảm thấy ngươi sánh ngang thất trọng, ngươi lại tìm thất trọng, cho họ thấy thất trọng cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi lại tìm bát trọng, đến lúc đánh nhau, thăng cấp lên lục trọng, ngươi có thể tìm cửu trọng mà giết. Ở ngoại viện này, không có nội viện đệ tử vong, ngã cảnh nào dám đối phó với ngươi, không cần sợ. Vậy nếu ta quá mức thì sao? Nội viện người đến đâu? Lý Nhàn Ngư hỏi. Tần Dương liếc nhìn hắn, chậm rãi nói, người nào dám ra tay, ta sẽ giết kẻ ấy. Tốt, có lời của ngài, ta liền yên tâm. Lý Nhàn Ngư hấp tấp rời đi, Tần Dương vẫn ở trong sân, tiếp tục tu luyện. Thực tế, từ trước đến nay, hắn phần lớn thời gian đều dành cho việc tu luyện, gần như chưa từng dừng lại. Người khác thấy hắn tấn thăng thì nghĩ là dễ dàng, nhưng thực chất đó là cả ngày lẫn đêm miệt mài không ngừng nghỉ. Huyết Hiên khiêu chiến Lâu Ca, bị đánh bại và giết chết, sự việc này gây ra một chấn động lớn. Tuy nhiên không lâu sau, một cái tên khác lại xuất hiện giữa các đệ tử ngoại viện. Lý Nhàn Ngư, người thanh niên này vừa vào Thánh Hoàng Học Viện, đạt đến chân ngã cảnh ngũ trọng, thế mà lại công khai nhục mạ đệ tử của Hoa Gia, Vũ Gia và Huyết Vũ Cung. Trong chốc lát, hắn đã gây thủ chuốc oán với vô số người, khiến đệ tử ngoại viện đều không khỏi ngạc nhiên, không hiểu rốt cuộc hắn muốn làm gì. Ngày hôm đó, tại viện của Tần Dương, Lâu Ca trong bộ trưởng Sam chậm rãi nói, đây là những gì Lý Huynh đã làm mấy ngày này. Tần công tử, hắn không sao chứ? Tần Dương nghe xong lời của Lâu Ca, khóe miệng không khỏi co giật. Lý Nhàn Ngư đã làm gì ư? Hắn chạy đến trước mặt một đệ tử của Huyết Vũ Cung, trực tiếp mắng tổ tông ba đời của người ta. Chạy đến trước mặt một đệ tử Hoa Gia, lại lớn tiếng nhắc về cái chết của Hoa Vân Thịnh và Hoa Vân Thừa, thậm chí còn dám đối mặt với người của Vũ Gia, tán dương Tần Dương dũng mãnh bao nhiêu. Nói rằng, nếu muốn trả thù, Tần Dương không cần phải ra tay, Lý Nhàn Ngư một mình có thể lo liệu. Cái này không chừng là một kẻ ngốc rồi, kéo thủ oán như vậy chẳng khác gì tự biến mình thành phản diện, ngay cả ta cũng muốn đánh chết ngươi. Tần Dương im lặng trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn cười nói, đa tạ công tử Lâu Ca đã bao tin. Lâu Ca lúc này chắp tay nói, trước đây ta chưa kịp cảm tạ Tần công tử đã giúp ta giải quyết ẩn tật, lại còn thông báo cho ta về sự thiếu hụt của Huyết Hiên, giúp ngươi giải quyết ẩn tật, chỉ là tiện tay mà thôi. Dù ta không nói cho ngươi, thì việc đánh bại hắn cũng là điều có thể. Tần Dương nhìn Lâu Ca, lại nói, ngươi có nhanh chóng tiến vào vong ngã cảnh không? Sẽ nhanh chóng. Sau trận chiến này, Lâu Ca lập tức đáp, ta sẽ tiến vào nội viện, còn chiến thần Lâu đệ tử sẽ do Khương Nga điều khiển. Khi Tần công tử gặp bất kỳ phiền phức nào, có thể tìm Khương Nga giúp đỡ đi. Lâu Ca tiếp tục nói, Lý Huynh lần này có ý định khiêu khích Huyết Vũ Cung, Vũ Gia, Hoa Gia, phải chăng bọn họ lại gây phiền phức cho ngươi? Không phải. Tần Dương mỉm cười, nhìn Lâu Ca rồi nói, là ta muốn tìm bọn họ phiền phức. Lâu Ca sững sờ, Tần Dương lại nói, tiểu tử kia quá nóng vội, nhưng việc đã đến mức này, ta nghĩ hắn cũng sẽ kéo theo một cơn sóng hận thù lớn. Ngươi hãy nói với hắn, đã đến mức này thì cũng nên mang theo người Linh Kiêu Sơn. Hôm đó, ta cùng hắn tham gia khảo hạch, không rõ lý do gì mà người Linh Kiêu Sơn ra tay với chúng ta, để hắn đi gây áp lực một phen, có lẽ sẽ hiểu rõ. Linh Kiêu Sơn, Lâu Ca cũng không nghĩ ra. Tốt, ngươi hãy chuyên tâm tu hành, nếu ta cần gì sẽ tìm ngươi, còn chuyện khác không cần lo lắng. Được, Lâu Ca rời đi. Tần Dương lại tiếp tục bế quan, hắn đến Thánh Hoàng Học Viện chỉ vì tìm Vân Sương Nhi, nhưng hiện tại nàng đang bế quan, hắn cũng không có gì làm. Đã vậy, hắn quyết định bồi tiếp những người như Vũ Gia, Hoa Gia, Huyết Vũ Cung, Linh Kiêu Sơn, những kẻ muốn giết hắn. Hắn biết rõ thực lực của Lý Nhàn Ngư, chí ít cũng có thể đối phó với chân ngã cảnh thất trọng. Nếu trong lúc giao chiến có thể đề thăng tu vi của chính mình, vậy thì càng tốt. Nếu có Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng ở đây, càng tốt hơn nữa. Trong một ngày, vào ban đêm, Tần Dương an tâm tu luyện trong bệnh viện. Đột nhiên, hắn cảm nhận được sự biến động của trận pháp xung quanh. Ngày sau đó, toàn bộ khu cư trú của học viện dường như bắt đầu hỗn loạn. Một khí tức khủng bố từng bước lan tỏa ra. Bên cạnh viện, Lý Nhàn Ngư gõ cửa. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Tần Dương nhìn ra ngoài, thấy các trận văn đang dao động, lập tức nói, trong khu vực ta ở, trận pháp đều là đại trận được chia thành tiểu trận, kết nối với nhau. Nhìn tình huống hiện tại, hẳn là đại trận của Thánh Hoàng Học Viện, có vấn đề ở chỗ nào đó. Lý Nhàn Ngư không nhịn được nhìn xung quanh đình viện, sẽ không nổ tung chứ, oanh. Ngay khi Lý Nhàn Ngư vừa dứt lời, một tiếng nổ khủng khiếp, bỗng nhiên, vang lên, tiếng ầm ầm liên tiếp vọng lại. Lý Nhàn Ngư nhìn Tần Dương, chỉ về phía bên ngoài đình viện không xa, lẩm bẩm, sư phụ, thật sự nổ lớn. Tần Dương lập tức im lặng, nhìn kìa, hình như có trận pháp xảy ra vấn đề. Lý Nhàn Ngư nói ngài, vậy chúng ta chạy đi sao? Tần Dương lại nhìn Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư lúc này vỏ đầu, nói, không có ý gì, sư phụ, ngươi quá lâu không xuất thủ, ta gần như quên ngươi cũng là trận pháp sư. Lúc này, Tần Dương nắm chặt tay, lòng bàn tay bên trong ngưng tụ đạo đạo trận văn không tan biến. Khí tức khủng khiếp lập tức tràn ngập, từng đạo trận văn ngưng tụ, lan tỏa khắp đỉnh viện. Trong khi đó, khu cư trú bị ảnh hưởng, từng tòa đỉnh viện nổ bể. Nhìn cảnh tượng này, có thể thấy rằng khu vực này bị trận pháp chấn động ảnh hưởng, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không thể an định được. Tần Dương thôi động từng đạo trận văn, làm cho chính mình cùng Lý Nhàn Ngư trong đỉnh viện được an ổn. Nguy cơ xuất hiện trong đại trận không phải là chuyện hiếm thấy. Thực tế, khi bố trí đại trận, mỗi tòa đều không thể nói là an toàn tuyệt đối. Nguy cơ xuất hiện là điều bình thường. Đó cũng là lý do vì sao trận pháp sư cần phải thường xuyên kiểm tra đại trận, giữ gìn sự ổn định của nó. Tốt, Tần Dương nói, ngoài kia, rốt cuộc là nơi nào xảy ra loạn, thật khó mà nói. Nhưng chỗ này của chúng ta thì an toàn, tạch tạch tạch. Lời Tần Dương vừa dứt, góc tường của đình viện lập tức nứt ra, từng đạo trận văn vỡ vụn. Lý Nhàn Ngư sững sờ, lúng túng nhìn Tần Dương, sư phụ, thật giống như không ổn. Lúc này, Tần Dương cũng nhíu mày lại, hắn cảm thấy không thích hợp. Đi đến góc tường, hắn tỉ mỉ kiểm tra từng bước. Tần Dương nhíu mày, thần sắc nghiêm nghị, vấn đề càng lớn. Tần Dương nhìn quanh lại nói, hẳn là một tòa chủ trận bên trong Thánh Hoàng Học Viện đã xảy ra vấn đề, chủ trận khuếch tán ảnh hưởng, kéo theo những tiểu trận pháp này. Chủ trận có thể là phách trận, những tiểu trận pháp này có thể không chịu nổi y lực bạo phát từ phách trận. Lời vừa dứt, Tần Dương lại ngưng tụ những đạo trận văn gia trì vào trận pháp bên trong đình viện để ngăn cản. Hắn không thể chỉ ngăn cản dao động của trận văn trong đình viện, mà còn phải hướng về phía chủ trận mà dựa sát vào. Cùng lúc đó, bên trong Thánh Hoàng Học Viện, tại một tòa cung đình trang nghiêm và cao đại, lúc này, một số trưởng lão mang trận bao đang tập hợp lại. Chuyện gì xảy ra? Một tiếng quát y nghiêm vang lên. Bên ngoài cung đình, một lão giả mặc hắc bào bước đi như bay. Đến nơi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cả khu cư trú của học viên đều hỗn loạn, đã xuất hiện mười mấy người thương vong. Các ngươi làm gì vậy? Hắc bào lão giả lập tức quát lớn. Đàm lão, một trưởng lão vội vàng đi lên phía trước, nói, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mười tòa bảo vệ phách trận của Thánh Hoàng Học Viện, bỗng nhiên có một tòa xảy ra vấn đề. Đệ tử phụ trách phòng thủ không hề lười biếng, thường ngày vẫn có người kiểm tra, tu sửa, tòa nào xảy ra vấn đề? Đàm lão lúc này quát lớn, thiên truyền vạn hồi trận. Nghe đến câu này, sắc mặt đàm lão càng thêm khó coi, nổi giận nói, người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên truyền vạn hồi trận là một trong 10 tòa đại phách trận quan trọng nhất, là hạch tâm của tất cả đại trận trong Thánh Hoàng Học Viện. Ta đã nói cho ngươi biết bao nhiêu lần rồi, ái chà. Đàm lão thở dài một hơi, tiếp theo nói, mang ta đi xem. Lúc này, mấy vị trưởng lão lập tức dẫn theo đàm lão đi sâu vào bên trong. Khi họ đến đại điện, khí tức khủng bố bộc phát ra từ những trận văn tràn ngập xung quanh. Họ tiến vào một không gian, nơi đây tựa như một thế giới do trận văn chế tạo. Giữa không gian đó, một linh trận quan trọng đang bị sụp đổ, và đã có mấy vị trưởng lão gần đó không ngừng chữa trị. Đàm lão đến nơi, sắc mặt biến đổi, không nói hai lời. Đàm lão đứng giữa không gian, vô số trận văn gần như bao vây lấy thân thể hắn, hướng đến mối then chốt trung tâm. Thiên truyền vạn hồi, trận xảy ra vấn đề. khiến cho học viện học viên ở khu cư trú bị ảnh hưởng, đã có mười mấy người tử thương. Đàm lão lên tiếng, cần phải áp chế sự dao động của trận pháp này. Lộc Phượng, Sở Mậu, các ngươi hãy hiệp trợ ta. Vâng, ngay lập tức, ba thân ảnh tụ họp tại trung tâm, đồng loạt xông ra. Cùng lúc đó ở khu cư trú của ngoại viện, Tần Dương đang ngưng tụ các trận văn, kéo dài đến hai tòa đỉnh viện bên ngoài, phát tán ra bốn phương tám hướng. Thời gian trôi qua, số lượng trận văn Tần Dương ngưng tụ ngày càng nhiều. Hắn từng bước tiến đến thực lực chân ngã cảnh, có thể ngừng tụ đến cực hạn. Tí tách, mồ hôi từ mặt hắn chảy ra. Lý Nhàn Ngư lúc này quan sát Tần Dương, lòng không ngừng lo lắng. Sự việc hình như không đơn giản như vậy. Sư phụ hắn có vẻ rất vất vả ứng phó. Sư phụ, nếu không ổn, ta có thể ra ngoài an toàn. Tần Dương lại nói, nếu hạch tâm đại trận của Thánh Hoàng Học Viện xảy ra vấn đề, nếu những trưởng lão kia không thể áp chế dao động của trận pháp, e rằng sẽ có vài trăm người tử thương. Vài trăm người, thật sự khủng khiếp. Những mệnh trận sư, hồn trận sư, phách trận sư trong Thánh Hoàng Học Viện đang làm gì? Lúc này, bên ngoài đình viện, vài thân ảnh xuất hiện, chính là Lâu Ca cùng Khương Nga, cùng với các đệ tử của Chiến Thần Lâu. Tần công tử, trận pháp xảy ra vấn đề, bên ngoài đã có hơn 10 vị đệ tử chết, ta cần nhanh chóng rời khỏi đây. Lâu Ca nhìn Tần Dương, mở miệng nói. Tần Dương lúc này vẫn chưa mở lời. Tần công tử, ngươi hãy đi trước đi. Tần Dương đáp, không cần quan tâm ta, không cần quan tâm. Như vậy sao được, phụ thân hắn luôn nhắc nhở, nhất định phải bảo vệ an nguy của Tần công tử. Lâu Ca cũng đã được Tần Dương chỉ điểm, giúp hắn đánh bại Huyết Hiên, làm cho Chiến Thần Lâu có thể ngẩng cao đầu trước đệ tử Huyết Vụ Cung. Đây là ân tình lớn. Phương Nga lúc này tiến đến bên Lý Nhàn Ngư, nhịn không được nói, ngươi sư phụ đang làm gì vậy? Cứu người, cứu người, cứu ai? Tần Dương có lẽ đang áp chế trận pháp hỗn loạn, điều này cơ bản là không khả thi. Lý Nhàn Ngư không nhiều lời, trên thực tế hắn cũng không rõ ràng, nhưng nhìn Tần Dương vất vả như vậy, hắn chắc chắn đang thi triển trận văn, hy vọng có thể hỗ trợ các trận sư của Thánh Hoàng Học Viện, cứu giúp học viện. Thời gian trôi qua, cho đến nửa đêm, toàn bộ học viện bỗng dưng ngừng lại. Tần Dương lúc này ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, quần áo ẩm ướt vì mồ hôi. Tần công tử, sư phụ, Lâu Ca và Lý Nhàn Ngư lập tức chạy tới. Hỗn loạn có vẻ đã ngừng lại. Các đệ tử Chiến Thần Lâu đều tỏ ra hiếu kỳ không ngừng. Lúc này, trong sâu thẳm Thánh Hoàng Học Viện, tại cung điện hậu phương, Đàm Tùng mang theo Lộc Phượng, Sở Mậu cùng vài vị đại sư thở ra một hơi, sắc mặt trắng nhợt, lui ra ngoài. Chỉ là tạm thời áp chế được dao động của Thiên Truyền Vạn Hồi trận, nhưng vẫn chưa triệt để giải quyết. Lập tức điều tra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đàm Tùng quát lớn, đám người không dám phản bác, lần lượt gật đầu. Trong lúc đó, Sở Mậu tiến lên phía trước, thấp giọng nói, Đàm lão, vừa rồi, khi bọn ta ổn định Thiên Truyền Vạn Hồi trận, từ bên ngoài có trận văn truyền đến, giúp chúng ta ổn định trận pháp. Đàm Tùng gật đầu đáp, lão phu cũng cảm nhận được, nhưng không phải từ thiên viện hay nội viện, mà là từ hướng ngoại viện. Sở Mộng ngạc nhiên hỏi, ngoại viện, vị nào trưởng lão là trận sư? Thánh Hoàng Học Viện dạy bảo rất nhiều người, trong số đó có không ít thiên tài từ Tây Hoa. Rất nhiều người sau khi học tập tại đây cũng sẽ lưu lại, đảm nhiệm những chức vụ quan trọng. Liệu ngoại viện có ai là trận pháp sư lợi hại như vậy không? Trong toàn bộ Thánh Hoàng Học Viện, không kể là đệ tử hay trưởng lão, trận pháp sư, đan sư, khí sư đều được ghi chép trong sách. Đàm Tùng lúc này cười nói, nhìn vào Thánh Hoàng Học Viện, quả thật là tàng long ngọa hổ. Ta cảm giác được những trận văn kia đã tiến vào, trợ giúp chúng ta lưu lại một chút thủ đoạn. Điều tra những trận văn này từ một vị ngoại viện đệ tử truyền ra ngoài, đến mức là người nào, chỉ cần đi xem một chút sẽ rõ. Nghe đến lời này, Sở Mậu và Lộc Phượng liền lộ ra thần sắc vui mừng. Ba đạo thân ảnh lúc này liền biến mất không còn thấy nữa. Tại khu cư trú của ngoại viện, bên trong đình viện của Tần Dương, lúc này Tần Dương ngồi trước bàn đá, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua có vẻ như mới khỏi bệnh nặng, rất yếu ớt. Sư phụ, ngài không sao chứ? Nhìn Ngư lo lắng hỏi. Không có đại sự gì, chỉ là tinh khí thần tiêu hao rất lớn. Tần Dương nhìn về phía Lâu Ca, lại tiếp tục nói, trong mấy ngày tới, Hãy nói cho người ở chiến thần lâu, tốt nhất không nên ở trong viện của chính mình, mà ra ngoài lịch luyện một chút. Lời này có ý gì? Đại trận ba động chỉ là bị áp chế. Ta phỏng đoán hẳn là hạch tâm trận pháp xảy ra vấn đề, cũng chưa triệt để giải quyết. Hôm nay tình huống khả năng còn sẽ phát sinh. Lâu Ca lúc này sắc mặt khó coi nói, ta đã vào Thánh Hoàng học viện nhiều năm, chưa từng xảy ra chuyện như thế, mà đại trận lại xảy ra vấn đề. Như Thánh Hoàng học viện, Hoa Gia, Tây Hoa Kim Cung, cùng với bảy đại bá chủ, những thế lực này, tông môn gia tộc đều có trận pháp bảo vệ là hạch tâm, và quan trọng nhất, Thánh Hoàng học viện mà cũng xảy ra vấn đề trận pháp. Thật sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Điều đáng chú ý là Tần Dương lại nói rằng, mọi việc vẫn chưa kết thúc. Phương Nga hiếu kỳ hỏi, Tần công tử, làm sao ngươi kết luận như vậy? Thánh Hoàng học viện là một trong ba cự đầu của Tây Hoa Thiên, lớn nhất trong các học phủ, thì làm sao lại có thể xảy ra những vấn đề như thế? Tần Dương chỉ nhìn Khương Nga, không nói gì. Đúng lúc ấy, trong bình viện, một giọng nói đột ngột vang lên. Lão Phu cũng muốn biết, ngươi làm sao mà kết luận trận pháp vẫn chưa được chữa trị? Âm thanh bất ngờ làm mọi người giật mình. Trong chốc lát, cả đình viện đều căng thẳng nhìn về phía cửa ra vào, nơi ba thân ảnh xuất hiện lúc nào không hay. Người đứng giữa là một lão già tóc trắng phơ, tinh thần phấn chấn, khí thế uy nghi không cần nộ mà vẫn uy. Hai người đứng hai bên cũng trông khoảng 6-70 tuổi, thần thái rạng rỡ, khí thế bất phàm. Tần Dương nhìn ba người vẫn không nói gì. Lão già đứng giữa bước lên trước, nhìn về phía Tần Dương hỏi, là ngươi ổn định đại trận vừa rồi sao? Tần Dương vẫn không lên tiếng. Lão già lại nói, gần đây đại trận then chốt của học viện có xuất hiện những dao động rất quỷ dị, ta buộc phải nghi ngờ rằng có người đã động tay động chân trong bóng tối. Nghe vậy, Lý Nhàn Ngư bực tức nói, đại trận gặp sự cố, đó là trách nhiệm của học viện. Sư phụ ta hao tổn tâm sức giúp các trưởng lão ổn định trận pháp, ngươi có ý gì đây? Quả thật là ngươi. Lúc này, lão giả ngồi bên bàn đá mở miệng nói, lão phu là Đàm Tùng. Đàm Tùng, ngươi là ai? Lý Nhàn Ngư ánh mắt bất thiện nhìn lão giả. Có lẽ do Lâu Ca và Khương Nga, những đệ tử khác lúc này đều biến sắc. Thấy y cảnh này, Lý Nhàn Ngư ngẩn người. Lâu Ca vội vàng nhìn về phía Lý Nhàn Ngư nói, Đàm Tùng trưởng lão là nhân vật nổi danh nhất trong Thánh Hoàng học viện về trận pháp, tất cả trận pháp ở đây đều do Đàm trưởng lão phụ trách. Lý Nhàn Ngư nghe vậy, nhìn về phía Đàm Tùng, hắn sao trông chẳng ra gì. Lúc này, Đàm Tùng nhìn về phía Tần Dương, cười nói, lần này trận pháp xảy ra vấn đề, nguyên nhân vẫn đang điều tra, nhưng ngươi lại có ý thú vị, chân ngã cảnh tam trọng mà lại thâm sâu trong lĩnh vực trận pháp như vậy. Tần Dương nhìn Đàm Tùng rồi nói, ba vị có thời gian đến nơi ta, chẳng bằng đi xem đại trận đó, nếu không lần thứ hai nó động lên, sợ rằng cả Thánh Hoàng học viện sẽ không chỉ ngoại viện khu cư trú ảnh hưởng. Vừa nghe lời này, sắc mặt Đàm Tùng liền căng thẳng. Các ngươi rời khỏi đi. Đàm Tùng lên tiếng, Lâu Ca, Phương Nga và những người khác nào dám trái lời vị trưởng lão quyền cao chức trọng này, liền lần lượt đi ra. Lý Nhàn Ngư lại đứng bên cạnh Tần Dương không nhúc nhích. Đàm Tùng không nhịn được nhìn Lý Nhàn Ngư một cái rồi phất tay, trận văn từ tay hắn toát ra, Lý Nhàn Ngư liền biến mất trong bệnh viện. Xuất hiện bên ngoài, Lý Huynh, Lâu Ca nhìn về phía Lý Nhàn Ngư không khỏi nói, Tần công tử thật sự tinh thông trận pháp sao? Lý Nhàn Ngư nói, sư phụ ta về trận thuật, đan thuật, khí thuật đều tinh thông, trong thiên hạ này không ai sánh bằng hắn. Khương Nga đứng bên cạnh không khỏi bĩu môi, câu này có vẻ quá phô trương. Lúc này, trong đình viện, Đàm Tùng, Lộc Phường và Sở Mậu đều ánh mắt hướng về Tần Dương. Trận pháp hư hao phát sinh từ vạn trận các, chúng ta đã sửa chữa nhưng không thể áp chế. Ngươi từ bên ngoài tiến vào gần như không thể tưởng tượng, lão phù cũng không ngờ rằng lại do một người trẻ tuổi như ngươi làm nên. Tần Dương mỉm cười, Đàm trưởng lão, ngươi muốn nói điều gì? Lão phu chỉ muốn kiểm tra ngươi một chút, thế nào? Tần Dương nghe vậy chỉ gật đầu cười. Đàm Tùng tiếp tục hỏi, mệnh trận, hồn trận, phá trận ba cấp bậc, ngươi thấy điểm khác biệt chủ yếu là gì? Hạch tâm nhất ư? Tự nhiên là trận văn. Tần Dương trả lời, mệnh trận sư chủ yếu là chân ngã cảnh, lực lượng ngưng tụ trong trận văn, còn hồn trận sư và phách trận sư lại khác. Hắn bắt đầu giải thích từ từ. Các câu hỏi của đám tùng ngày càng tinh vi và sâu sắc. Dần dần, Lộc Phượng và Sở Mậu cảm thấy không ổn. Những câu hỏi mà đám tùng đưa ra có nhiều điều mà họ không rõ. Điều này không phải để khảo sát Tần Dương, mà là để tìm hiểu từ hắn. Có thể nói, đáp án của Tần Dương thật sự khó mà tưởng tượng được, thường khiến người ta khó có thể nghĩ đến. Khi suy nghĩ tỉ mỉ, lối đi riêng của hắn lại mang đến cảm giác rằng con đường mà bọn họ đi chỉ là quanh co, trong khi Tần Dương lại chỉ ra một tương lai tươi sáng. Cuộc trò chuyện này kéo dài đến khi ánh bình minh bắt đầu xuất hiện, mặt trời từ từ mọc lên. Câu chuyện này kéo dài suốt một đêm. Khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên người, Đàm Tùng vẫn tiếp tục nói, còn có, ngươi cảm thấy con đường từ phách trận sư tiến giai đến thiên trận sư là gì? Thiên trận sư, sánh ngang với những cự đầu trận pháp đại tông sư. Tần Dương mỉm cười đáp, trước tiên, ngươi phải đạt đến biến cảnh mới được. Võ giả ở biến cảnh có nội lực phong phú ngưng tụ, không thể so sánh với tam ngã cảnh võ giả. Nếu không đạt đến bước này, sẽ không thể ngưng tụ trận văn cường đại tương ứng, và cũng không thể tạo ra chân chính thiên trận. Sắc mặt Đàm Tùng lúc này mang theo vẻ hứng thú, giống như võ giả theo đuổi sức mạnh, việc thăng cấp cảnh giới cũng giống như trận sư tự nhiên muốn nâng cao trình độ trận pháp. Đàm Tùng còn muốn hỏi thêm, nhưng Tần Dương lại nói, tán gẫu suốt đêm miệng đắng lưỡi khô rồi, ta có loại trà tốt trong Thánh Hoàng Học Viện. Trà này xuất xứ từ Tây Hoa Thiên phía Tây, từ những cốc nước lạnh ở Tây Vực, tên gọi là Hàn Nguyệt Trà, uống một ngụm sẽ giúp quét đi mệt mỏi. Đối với võ giả thì có tác dụng củng cố nguyên lực vô cùng tốt. Người có muốn thử không? Đàm Tùng mở miệng nói, tốt, Tần Dương đáp, ánh mắt hắn khẽ động. Đàm Tùng nhất thời lấy ra một bộ đồ uống trà trên bàn đá, thậm chí cả lọ pha trà cũng được mang ra. Lộc Phương và Sở Mậu vội vàng ngồi xuống bên cạnh. Đàm Tùng, người được thưởng thức Hàn Nguyệt Trà, mỗi ngày nhiều bảo bối mà cất giữ, ngày thường còn không nỡ cho bọn hắn thưởng thức, vậy mà hôm nay lại đưa cho Tần Dương đánh giá, có lẽ là nghĩ đến việc Tần Dương giảng giải, thật sự đã khiến người khác phải kinh ngạc, quả là điều hiếm thấy. Thánh Hoàng Học Viện từ bao giờ lại có một vị ngoại viện đệ tử như thế? Lúc này, Đàm Tùng rót trà ngon, bốn người ngồi xuống, lần lượt bưng chén lên thưởng thức, vừa uống vào, rõ ràng là trà nóng, nhưng lại cho người một cảm giác xuyên thấu tận tim, sau đó là một cảm giác mát lạnh rất dễ chịu, cùng với khí tức ấm áp cực điểm. Những khí tức ấy chảy vào kinh mạch, khiến cho thân thể trở nên ấm áp, thoải mái như là xuân phong. Tốt trà, so với rượu, Tần Dương càng thích trà, thẩm thấu vào ruột gan, thật sự rất dễ chịu. Thấy Tần Dương đặt chén trà xuống, Đàm Tùng lập tức rót trà tiếp tục hỏi những gì hoặc trong lòng. Nói thật, trong 5 năm qua tại Thánh Hoàng Học Viện, hắn về trận pháp không ai có thể vượt qua. Điều này khiến Đàm Tùng cảm thấy như đứng trên đỉnh cao sơn, tịch mịch cô đơn. Quan trọng nhất là, khi thảo luận với những trận pháp sư khác, hắn thường xuyên cảm thấy bọn họ cũng không hiểu rõ những gì mình nói. Nhưng mà, trong cuộc trò chuyện với Tần Dương, hắn luôn có thể hiểu ngay trong giây lát hắn đang nói gì, muốn hỏi điều gì, và quan trọng hơn là đưa ra đáp án. Điều này thật sự quá hiếm có. Đàm Tùng nóng lòng ngồi tại chỗ này, cùng Tần Dương tán gẫu không ngừng. Suốt mấy ngày qua, bọn họ cơ bản không rời khỏi bệnh viện nửa bước, cho đến một ngày, Tần Dương đột nhiên nói, nếu hôm nay mấy vị không đi, chỉ sợ hạch tâm trận pháp sẽ xảy ra vấn đề. Nghe được lời này, sắc mặt Đàm Tùng lập tức biến đổi. Vâng vâng vâng, lão phù suýt chút nữa quên mất việc này. Hắn vừa đứng dậy, nhìn Tần Dương và nói, Tần lão đệ, không bằng ngươi đi với ta một chuyến, đi xem thử 10 tòa trận lớn nhất của Thánh Hoàng Học Viện, cho ta ít ý kiến. Tần Dương lập tức đáp, ta, người này, không có chỗ nào tốt, ta lười nhác động. Nghe vậy, Đàm Tùng lập tức nói, trong toàn bộ Thánh Hoàng Học Viện này, trừ viện trưởng và bốn vị phó viện trưởng, lão phù không sợ bất kỳ ai khác, cũng chỉ có Lý Đạo Nhiên, trưởng lão của Thánh Đan Các và Vương Sử Chủ của Thánh Khí Các, có thể đấu mồm với lão phu. Nếu kẻ nào dám bất kính với lão phu, ta chỉ cần một bàn tay là có thể chụp chết một mảng lớn. Sau này, nếu trong Thánh Hoàng Học Viện có ai gây phiền phức cho ngươi, Tần lão đệ chỉ cần báo tên ta. Kẻ nào dám nhục mạ ngươi, ta sẽ giúp ngươi xử lý. Tần Dương nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, nói lời giữ lời. Điều này là đương nhiên, như vậy, ta liền theo ngươi đi một chuyến. Đàm Tùng sắc mặt vui mừng, lập tức mang theo Tần Dương rời khỏi nơi này, trở về Vạn Trận Các. Trước khi đi, Tần Dương cũng đã căn dặn Lý Nhàn Ngư tiếp tục làm những việc hắn nên làm, đừng lười biếng mà hãy chuyên tâm tu hành. Khi đến ngoài Vạn Trận Các, Tần Dương lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức thiên đạo huy hoàng, ập đến như sóng lớn. Vạn Trận Các, Thánh Đan Các, Thánh Khí Các, đây chính là ba địa điểm quan trọng nhất của Thánh Hoàng Học Viện. Trận pháp bảo vệ sự an nguy kéo dài trăm dặm của học viện, đan dược là thứ mà từ đệ tử cho đến trưởng lão đều cần thiết. Binh khí, dĩ nhiên cũng vậy. Lúc này, Tần Dương đứng bên ngoài Vạn Trận Các, nhìn quanh, bốn phía là những trận pháp, có thể nói là ba tầng trong ba tầng ngoài. Cho dù là cường giả vô ngã cảnh sông vào nơi này, cũng là vô cùng khó khăn. Đàm Tùng nhiệt tình giới thiệu Vạn Trận Các cho Tần Dương. Vạn Trận Các gánh vác sự an nguy của Thánh Hoàng Học Viện, từ phổ viện, ngoại viện đến nội viện và thiên viện, có thể nói là nơi quan trọng nhất. Bên này là chỗ tu hành của nhóm đệ tử trong trận pháp, còn bên kia là nơi cư trú của các trưởng lão trong Vạn Trận Các. Cùng với chỗ kia, trong lúc nói chuyện, họ đã đến một tòa đại điện. Tần lão đệ, cùng ta đi vào, Đàm Tùng nói, dẫn Tần Dương tiến vào phía sau của cung điện. Lúc này, mấy chục vị trưởng lão trận pháp đã tụ tập, thấy Đàm Tùng dẫn theo một thanh niên, mọi người đều chào hỏi, nhưng không hỏi nhiều. Đàm Tùng tại Thánh Hoàng Học Viện có địa vị rất cao, ngang hàng với viện trưởng Thánh Viễn Sơn và cùng với bốn phó viện trưởng, đều cần phải khách khí đối đãi. Một vị cường giả phách trận sư có thể sánh với hàng trăm vị vô ngã cảnh cường giả. Lúc này, hắn tiến vào sâu bên trong, nơi 10 tòa đại trận quấn quýt lẫn nhau, hàng triệu hàng vạn đạo trận văn phác họa nên một thế giới hoàn mỹ hiện ra trước mắt. Tần Dương nhìn quanh, cũng gật đầu tán đồng. Thánh Hoàng Học Viện quả thực là một trong ba đại cự đầu của Tây Hoa Thiên, nhóm trận pháp sư trong đó vẫn còn có vài điều đáng chú ý. Đàm Tùng lúc này lên tiếng, trước kia ta từng may mắn được thấy tông chủ Chiêm Ngưng Tuyết của Bắc Tuyết Thiên Phong Thiên Tông, nhờ nàng chỉ điểm mà ta mới có thể ngộ ra, từ đó mở ra 10 trận liên hoàn, tạo thành đầu mối cho trận pháp của Thánh Hoàng Học Viện. Hãy xem, nếu như lão phu có thể ngưng tụ ra một tòa thiên trận, chỉ cần có một tòa đó thì sẽ giúp Thánh Hoàng Học Viện ổn định trận pháp, không còn gặp phải các loại vấn đề như hiện tại. Đàm Tùng thở dài nói, Chiêm Ngưng Tuyết trong lĩnh vực trận pháp, ta thấy không hề thua kém sư tôn của nàng, Phong Không Chí Thánh. Nghe nói Phong Không Chí Thánh đã lưu lại một môn bí thuật, trong đó ghi lại những điều liên quan đến trận tích, bao hàm nhiều loại đại trận, cực cảnh đại trận, mệnh trận, hồn trận, phách trận và thiên trận. Thật đáng tiếc, không có cơ hội thấy được. Trước đây, ta đã từng đến Phong Thiên Tông, nơi đó có thể nói là chốn bất khả xâm phạm trong Trung Tam Thiên. Chiêm Ngưng Tuyết là một thiên trận đại tông sư, thật sự rất lợi hại. Nghe đến những lời này, Tần Dương gật gật đầu, giống như Trần Nhất mà có thiên phú trong đan thuật, Chiêm Ngưng Tuyết lại là đệ tử thất thế, nhưng có thiên phú trong trận thuật, quả thật là hiếm thấy trong vạn cổ. Tần công tử, ngươi nhìn chỗ này, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Lúc này, Tần Dương nhìn về phía 10 tòa đại trận then chốt, nói, ta thực lực có hạn, Đàm trưởng lão, xin hãy dẫn ta vào xem. Được, Đàm Tùng lập tức ngưng tụ trận văn, mở ra một con đường lớn, dẫn Tần Dương vào trong trận pháp. Khi đến sâu trong hạch tâm, Tần Dương nhìn thấy trung tâm của đại trận, nơi bày biện 10 tòa đại trận trận nhãn. Tại giữa một tòa, quả thực đã xảy ra vấn đề, nhưng bốn phía đã ngưng tụ ra những trận văn cường hoành, đang áp chế sự cố. Đây chính là thiên chuyển vạn hồi trận, Tần Dương nói, nhãn lực của hắn quả thật rất mạnh. Thiên chuyển vạn hồi trận là một cường đại phách trận, dùng để treo chống toàn bộ đại trận của Thánh Hoàng Học Viện, vận hành 9 tòa phách trận vòng quanh. Đàm Tùng cũng gật đầu nói, không biết lần này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Tần Dương nhìn vị trí then chốt, bốn phía ngưng tụ ra những đạo trận văn, dung nhập vào trong đó, như những con cá nhỏ bơi lội giữa đàn kình ngư, cẩn thận từng ly từng tí, hoàn toàn không chạm đến những trận văn khác. Sau một thời gian dài, Tần Dương thu hồi những đạo trận văn, thở ra một hơi, thế nào, nhìn về phía Đàm Tùng, Tần Dương mở miệng nói, có người đã động tay vào trận pháp, không có khả năng tuyệt đối không có khả năng. Đàm Tùng lập tức phản bác, 10 đại trận đầu mối then chốt này, chỉ có vài người mới có thể tới đây. Mỗi một vị đều là phách trận sư, là hạch tâm trưởng lão của Thánh Hoàng Học Viện. Tuyệt đối không có khả năng. Tần Dương chỉ lặng lẽ nhìn Đàm Tùng giữa chân bộ dạo, cho đến khi hắn bình tĩnh lại. Ngươi không tin, không tin, kia ta sẽ giúp ngươi đặt bẫy, moi ra xem người này là ai. Nghe đến lời này, Đàm Tùng sững sờ, rồi theo sau khẽ cắn môi, nhẹ gật đầu. Trong suốt mấy ngày qua, Tần Dương cùng Đàm Tùng đều ở bên trong trận pháp đầu mối then chốt, chưa từng xuất hiện. 10 ngày sau, hai người đi ra. Đàm Tùng nhìn có vẻ sắc mặt tái nhợt, tiêu hao rất nhiều. Sở Mậu, Lộc Phường và các trưởng lão khác cũng lần lượt đến. Đã giải quyết rồi sao? Sở Mậu lo lắng hỏi. Đàm Tùng gật đầu nói. Cuối cùng thì đã an toàn. Tiếp theo, mọi người tiếp tục tọa trấn ở vị trí của mình, không thể qua loa. Lần này trận pháp xảy ra vấn đề là do chúng ta. Vạn trận các đã thất trách, ta sẽ bẩm báo viện trưởng và thỉnh tội, nhưng mong rằng về sau sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy nữa. Chúng ta, vạn trận các, gánh vác trách nhiệm an toàn cho cả Thánh Hoàng Học Viện. Đám người nghe vậy, lần lượt gật đầu đồng ý. Đàm Tùng dẫn theo Tần Dương rời khỏi nơi này. Hai người rời khỏi vạn trận các, Đàm Tùng nhìn quanh không thấy ai, lại hỏi, ngươi xác định có thể làm được không? Yên tâm đi, Tần Dương cười đáp. Người đã xuất thủ phá hủy trận pháp đầu mối then chốt chắc chắn có tài nghệ trận pháp không tầm thường. Nếu như biết rõ cách chữa trị, ắt hẳn sẽ điều tra nguyên nhân khiến trận pháp mất hiệu lực. Chỉ cần thăm dò, ta sẽ lưu lại trận văn, đến lúc đó sẽ biết là ai. Đàm Tùng không khỏi lo lắng. Nhưng nếu có một vài trưởng lão lo lắng trận pháp vẫn chưa khôi phục thì đi điều tra sao được? Khi đó chướng ngại chỉ có thể do người thi triển tạo ra, nếu không thì người khác không thể chạm tới. Tần Dương tiếp tục nói, tuy nhiên, nếu qua hơn 10 ngày hay 1-2 tháng mà không có ai điều tra, thì ta sẽ hoài nghi, có thể là ngươi Đàm Tùng gây ra. Nói bậy, ta từ nhỏ đã ở Thánh Hoàng Học Viện, sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Tần Dương mỉm cười, đứng chắp tay, bước đi, ghi nhớ lời ngươi nói, sau này tại Thánh Hoàng Học Viện này, ta sẽ dẫn dắt những đại sự, ngươi hãy bảo vệ ta. Nhìn theo Tần Dương từng bước thoải mái rời đi, Đàm Tùng nhíu mày, rồi đầu ngón tay khẽ điểm, tạo ra một trận văn. Không lâu sau, một thân ảnh xuất hiện, một trung niên nam tử, dung mạo, thoạt nhìn có vài phần giống Đàm Tùng. Cha, ngài gọi ta. Nam tử khom người hỏi, Minh Thanh, ngươi hãy đi điều tra về một đệ tử ngoại viện tên Tần Dương, rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Tiểu tử kia, quá kỳ lạ. Đàm Minh Thanh sững sờ. Một đệ tử ngoại viện thì có gì kỳ lạ, cho ngươi đi tra, để ta yên tâm, ngươi phải tìm hiểu xem tiểu tử này có bát đại tổ tông gì không. Hiểu chăng? Đàm Minh Thanh vội nói, cha, ngài ở vạn trận các, con ta ở thánh khí các, việc này, đừng nói nhảm nhiều, nên đi làm đi. Đàm Tùng lại nói, à, Linh Tiên cô nương không phải ở ngoại viện sao? Cha, Linh Tiên hiện tại sắp đột phá vong ngã cảnh, ngài để nàng, nói nhảm thật nhiều. Chưa xong sao, cút đi, ngươi đi làm thì đi làm, đừng tưởng rằng tại thánh khí các có vương sử bảo bọc ngươi, ngươi liền có thể cùng ta dựng râu trừng mắt. Đàm Tùng không khách khí mà nói, rõ ràng là lão tử nhi tử, lão tử trận pháp nhất đạo vô địch, đi cùng vương sử học tập luyện khí, phục ngươi. Nói xong, Đàm Tùng hất ống tay áo, quay người rời đi. Đàm Minh Thanh lúc này càng không còn lời nào để nói, chỉ thở dài rồi rời khỏi vạn trận các. Một bên khác, Tần Dương trở về đình viện của mình, hắn đến bên cửa gõ một cái, nhưng Lý Nhàn Ngư không có ở đó, Tần Dương cũng không nghĩ nhiều. Sau đó, hắn trở lại bên trong đình viện, bắt đầu tu luyện lần nữa, màn đêm buông xuống. Bên ngoài Tần Dương môn, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Tần công tử, ở đây sao? Một vị thanh niên đứng ở cửa sân, khi nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, liền nói ngay, Tần công tử, ngươi có thể trở về, có sự tình. Sự tình gì? Tần Dương giật mình hỏi. Lý Nhàn Ngư trong 10 ngày qua đã khiêu chiến Hoa Gia, Vũ Gia, Huyết Vụ Cung, Linh Tiêu Sơn đệ tử, thắng liên tiếp mười mấy trận, triệt để chọc giận những người này. Có người trong bóng tối ra tay với Nhàn Ngư, hắn, chúng độc, người ở nơi nào? Tần Dương khẩn trương hỏi. Tại chỗ Lâu Sư Huynh, Tần Dương lập tức nói, mang ta đi, được. Kia đệ tử lập tức dẫn theo Tần Dương, nhanh chóng đi qua khu cư trú của đệ tử, sau nửa canh giờ, đến một chỗ bên ngoài đình viện, mở cửa viện, tiến vào bên trong, đệ tử đột nhiên nhảy lên, quay người nhìn Tần Dương, bỗng một tiếng, bang, cánh cửa phía sau đình viện đóng lại. Tần Dương nhíu mày, hắn thấy đệ tử này, xé mở lớp da thịt trên mặt, lộ ra một gương mặt khác. Ngươi không phải người của Chiến Thần Lâu, xác thực không phải, thanh niên cười lại nói, tại hạ là Hoa Gia Hoa Bình, Hoa Gia. Tần Dương lập tức hiểu ra, Lý Nhàn Ngư không có việc gì, ngươi cố ý lừa ta đến đây, không. Hoa Bình hừ lạnh, bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm, lạnh lùng nói, Lý Nhàn Ngư xác thực trúng độc, sắp chết. Ta đã chờ ngươi mấy ngày, chính là để tìm cơ hội này, giết ngươi, học viện quy tắc không quản sao, học viện quy tắc. Hoa Bình cười nhạo, ngươi chết ở đây, thi thể sẽ bị xử lý, học viện sẽ không biết gì cả. Ngươi có biết hàng năm có bao nhiêu đệ tử mất tích không? Nguyên lai là vậy, ta đã hiểu. Tần Dương nhìn Hoa Bình nói, vậy chỉ có một mình ngươi sao? Hừ, Hoa Bình lại hừ một tiếng. Cửa gian phòng mở ra, mấy thân ảnh bước ra, tất cả 7 người đứng thành một hàng, tất cả đều là chân nhã cảnh ngũ trọng, lục trọng và thất trọng. 7 người nhìn chằm chằm về phía Tần Dương. Tại nơi này, nếu giết Tần Dương, không ai biết rõ. Vì thế, ta ngốc đệ tử kia, ngươi dùng sự việc này để lừa gạt ta đến đây, có ý định giết ta sao? Ngươi thật ngu ngốc. Hoa Bình hử lạnh. Tần Dương, ngươi đã biết Hoa Gia ta có quyền thế tại Thánh Hoàng Học Viện chứ? Dù cho trưởng lão trong thiên viện có người của chúng ta, ngươi và Lý Nhàn Ngư dám giết Hoa Gia đệ tử, nhục nhã Hoa Gia, đó là tội đáng chết. Tần Dương nhìn Hoa Bình, bất đắc dĩ nói, nói tới nói lui, vẫn là vì vấn đề Hoa Vân Thịnh chết. Hoa Gia các ngươi không thể tự xem lại, Hoa Vân Thịnh hợp tác với ma tộc, đó là chuyện khiến nhân thần cùng phẫn nộ giết hắn, không phải là điều hợp lý sao? Đó là người của Hoa Gia, không tới phiên ngươi phán định. Tần Dương lắc đầu, ta hiểu, chỉ có Hoa Gia cao cao tại thượng, không ai có thể quản được các ngươi. Hoa Bình hừ một tiếng, đương nhiên gật đầu, ta thích bộ dạng cao ngạo của các ngươi, không coi ai ra gì. Ta càng thích hơn là đánh tan danh tiếng của Hoa Gia, làm cho các ngươi phải nhận lấy hậu quả. Tần Dương tiếp tục, hôm nay việc này, nếu ngươi động đến một sợi lông của ta, ta sẽ để Hoa Gia các ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta. Ngươi chỉ là một chân ngã cảnh, thật dõng dạc. Hoa Bình quát lên, tất cả cùng ra tay, giết hắn, bá. Ngay lập tức, 7 người đều cầm đao kiếm trong tay, liền xông lên. Trong khoảnh khắc ấy, trên thân thể Tần Dương, quang mang ngừng tụ lại. Hắn thi triển Thực Nhật Nguyên Thủy thể thuật, đệ nhất trọng, Thực Nhật Liệt Viêm thể, chỉ trong chớp mắt, Tần Dương trở thành một tòa hỏa lô, phát ra khí tức khủng bố. Bên cạnh hắn, một thanh niên ngũ trọng chân ngã cảnh cầm đao chém tới. Tần Dương hai tay nắm chặt, trên thân thể lập tức ngưng tụ ra một đạo liệt diễm đao nhận, khanh, đao phong va chạm với đao nhận, khiến thanh niên kia thân thể run lên. Ngay lúc này, Tần Dương một tay thò ra, thổi phủ một tiếng, hắn thọc tay vào bụng thanh niên, trực tiếp xoắn nát dạ dày của y. Trong khi đó, một tay khác của hắn nắm chặt lại, một quyền đấm xuống, bành, âm thanh trầm thấp vang lên, mang đến khí tức đáng sợ. Thanh niên ngũ trọng chân ngã cảnh, đối mặt với Tần Dương, đã bị hắn đánh giết chỉ trong nháy mắt. Hoa Bình thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi. Tần Dương, chân ngã cảnh tam trọng, nhưng nguyên lực bạo phát của hắn sao lại mạnh mẽ đến vậy? Ngươi muốn giết ta? Tần Dương lạnh lùng nói, chân ngã cảnh cửu trọng cũng không thể giết được ta. Các ngươi thì làm sao có thể? Trong đình viện, chém giết lại diễn ra, âm thanh oanh long long liên tiếp vang lên, đất đầy thịt nát và tiên huyết, mùi huyết tinh từ lan tỏa, khiến lòng người mê muội. 6 người vây công Tần Dương đều bị thương nặng, tay chân đứt đoạn, nội tạng lòi ra. Lúc này, đất đầy bừa bộn, Hoa Bình và 6 người nằm lăn lóc, thoi thóp, dù cho có lẽ chân ngã cảnh thất trọng, cũng không thể chống đỡ được Tần Dương. 3 đạo mệnh hoàn, mỗi một đạo mệnh hoàn làm sao, khả năng 9 đạo hư mệnh hoàn. Tần Dương biết rằng, 8 đạo hồn hoàn hoàn toàn không phù hợp với thực lực tam trọng cảnh giới của hắn, nhưng chính vì có nhiều mệnh hoàn nên mới ngưng tụ ra được bá đạo lực lượng. Hắn nhặt một chuôi đao trên đất, cầm trong tay. Hoa Bình là ai? Tần Dương bình tĩnh nói, chuyện này đã do các ngươi Hoa Gia tính toán, thì ta cũng sẽ cùng các ngươi Hoa gia hảo hảo tính toán lại. Từ hôm nay trở đi, tại cái này ngoại viện, nếu ta gặp được một Hoa gia tử đệ, ta sẽ giết một cái. Giết đến khi nào các người không dám xuất hiện nữa thì thôi. Nói xong, Tần Dương một đao chém xuống, một tiếng cọt kẹt vang lên, cánh cửa viện mở ra, Tần Dương thân nhuộm huyết tiên, từng bước đi ra, chỉ để lại 7 bộ thi thể tàn tạ trong viện. Từng bước lạnh buốt, nửa khắc sau khi Tần Dương rời đi, trong đình viện xuất hiện một thân ảnh như bóng đêm u linh. Đó là một nữ tử, mặc bộ váy màu đen, bao quanh lấy dáng người thon thả, cùng với khuôn mặt thanh lãnh xinh đẹp, khiến người ta cảm thấy tâm thần chập chờn. Nữ tử nhìn quanh đình viện, rồi lạnh lùng nói, chân ngã cảnh tam trọng, ngược sát chân, ngã cảnh ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, nàng khó hiểu. Tần Dương lúc này trở về đến đình viện của mình, hắn nhìn thấy một bóng người xinh đẹp lo lắng chờ đợi. Tần công tử, ngươi cuối cùng cũng trở về. Khương Nga nói, ta mấy ngày nay mỗi ngày đều tới tìm ngươi, nhưng ngươi đều không có ở đây. Vừa mới đến thấy cổng viện không có ai, liền tiến vào. Lý Nhàn Ngư gặp chuyện, Tần Dương nói thẳng, mang ta đi. A, tốt. Khương Nga vội vàng dẫn Tần Dương rời đi. Trên đường đi, Khương Nga kỳ quái hỏi, ngươi đã biết chuyện rồi sao? Vừa mới Hoa Bình giả mạo người của Chiến Thần Lâu đến tìm ta, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tần Dương đầy máu, Khương Nga lập tức kinh ngạc nói, không có việc gì. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến một tòa đình viện, đây là nơi Lâu Ca ở lại. Thấy Tần Dương xuất hiện, Lâu Ca cũng nhẹ nhàng thở ra. Lý Nhàn Ngư là đệ tử của Tần Dương, mà Tần Dương lại là phụ thân đã chỉ định để hắn cung kính chờ đợi. Nếu Lý Nhàn Ngư gặp chuyện không may thì không phải là điều tốt. Lâu Ca liền nói ngay, Lý huynh bên trong bị trúng huyết âm ngô công độc, ta đã mời đan sư tới giúp hắn khử độc, nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh. Nói xong, Tần Dương tiến vào trong phòng. Vừa vào phòng, hắn đã nhíu mày, mũi khẽ nhúc nhích. Trên giường, Lý Nhàn Ngư toàn thân đen nhánh, lặng lẽ nằm đó, hô hấp yếu ớt. Tần Dương tiến đến bên giường, nhìn Lý Nhàn Ngư trong tình trạng thê thảm, thở dài, sư phụ. Dần dần, Lý Nhàn Ngư mở hai mắt, nhìn về phía Tần Dương, yếu ớt nói, ta lại không thể tranh khí. Tần Dương vỗ vỗ Lý Nhàn Ngư, an ủi nói, không sao, sư phụ cũng quen thuộc. Lý Nhàn Ngư một hơi không thở được, cảm thấy nghẹn đến mức khó chịu. Tần Dương lại nói, hãy thoải mái tinh thần một chút. Lúc này, Lâu Ca Tem Tên, Khương Nga và những người khác đều im lặng. Người sư phụ như vậy cũng là thật tốt bụng. Tần Dương lúc này lấy ra một cây chủy thủ, lắc lư trước mặt Lý Nhàn Ngư. Thấy chủy thủ, Lâu Ca vội vàng tiến lên khuyên giải, Tần công tử, việc này không thể trách Lý huynh, là có kẻ đã phá hoại trận pháp trong đình viện của hắn, lén lút hại hắn. Hắn còn có thể sống sót, thật sự đã không dễ dàng. Ngươi đừng, Tần Dương liếc nhìn Lâu Ca, chủy thủ trong tay lập tức vạch vào chỗ cổ tay Lý Nhàn Ngư. Một tiếng, phù, tiên huyết chảy ra, nhưng lúc này, máu ở cổ tay Lý Nhàn Ngư chảy ra, lại là màu đen nhánh. Hắn trong thể nội độc vẫn chưa được thanh lý triệt để. Ngoài ngươi biết rõ ra, còn có một loại độc do thực dương trùng gây ra. Loại côn trùng này, nếu chạm vào võ giả sẽ không có tác dụng gì. Nhưng trong cơ thể võ giả, nếu có độc tố khác, thực dương trùng sẽ nuốt lấy độc tố đó. Khi không còn độc tố đó, chúng sẽ phóng thích độc tố trong cơ thể, khiến huyết dịch của võ giả bị nhiễm độc, rồi lại thôn phệ huyết dịch, cứ vòng đi vòng lại, cho đến khi nuốt lấy võ giả. Nói xong, Tần Dương cầm chủy thủ, vạch cổ tay mình, tiên huyết chảy ra, hắn dùng máu nhiễm vào máu của Lý Nhàn Ngư, làm cho nó nhuộm thành màu đỏ tím. Lúc này, trong cơ thể Lý Nhàn Ngư, dưới lớp da như có cử động, bỗng vang lên một tiếng, một con thực dương trùng to bằng ngón tay từ miệng vết thương của Lý Nhàn Ngư xông ra. Tần Dương nhanh nhẹn một chỉ thủ đâm ra, đóng đinh con côn trùng lại. Huyết mạch trong cơ thể ta hấp dẫn hơn huyết mạch của ngươi, nên côn trùng cảm nhận được và tự nhiên đến gần ta. Hắn tiếp tục nói. Lý Nhàn Ngư nhìn con thực dương trùng không khỏi nói, hung ác thật, trước hại độc một lần còn chuẩn bị thêm, cái này chính là muốn đưa ta vào chỗ chết. Tần Dương liếc nhìn Lý Nhàn Ngư, chậm rãi nói, ngươi không cẩn thận, sao có thể trách người khác. Lý Nhàn Ngư lúc này vuốt vuốt trán, thầm nghĩ, ta có chút choáng, đừng nói bậy, thực dương trùng ra ngoài, Trong cơ thể ngươi huyết dịch sẽ tự động bài độc, không có gì nguy hiểm. Lúc này, Tần Dương cõng Lý Nhàn Ngư, nói, trở về trạm rãi dưỡng bệnh đi. Sư đồ hai người rời khỏi đình viện, đến bên ngoài đình viện, Tần Dương quay lại nói, Lâu Ca Tặm, người đem danh sách đệ tử Hoa gia tại ngoại viện, liệt kê cho ta xem một chút, ai, nhé. Lâu Ca sững sờ, hạ ý thức gật đầu, nhưng lại hỏi, người muốn làm gì, đến mà không trả lễ thì không hay. Trở lại đình viện, Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư đang nằm trong đó, nhận thấy bốn phía trận văn xuất hiện một vài vấn đề. Ngươi cứ nằm nghỉ ở đây, mấy ngày này không cần vận chuyển nguyên lực, ta sẽ gia cố trận pháp, rồi sẽ không sao. Lý Nhàn Ngư gật đầu, Tần Dương lúc này ngưng tụ đạo đạo trận văn, bao trùm xung quanh, cả tòa đình viện lập tức có rất nhiều chỗ khác biệt. Sau khi làm xong, hắn đi đến bên tường, lòng bàn tay có trên trăm đạo trận văn lưu động, bao trùm lên mặt tường, rồi phô ra, mặt tường lúc này sụp đổ, Tần Dương trực tiếp trở về tiểu viện của mình. Sớm đã có thể mở cái cửa mà không cho ta mở. Lý Nhàn Ngư lẩm bẩm, nằm trên một chiếc ghế trong bệnh viện, nói, nhưng mà nằm như vậy thật là thoải mái. Một bên khác, Tần Dương vừa trở về tiểu viện không lâu, Khương Na cùng Lâu Ca đã chạy đến. Lâu Ca cầm trong tay một cuộn trục giao cho Tần Dương, nói, cái này là những thông tin ghi chép về đệ tử Hoa gia tại Thánh Hoàng Học Viện của Chiến Thần Lâu, nhưng mà cũng không đầy đủ. Nghe vậy, Tần Dương mở cuộn trục ra, nhìn thoáng qua, trên đó không chỉ ghi lại cảnh giới, cốt linh của các đệ tử Hoa gia, mà còn có nơi ở và sở thích của họ. Tuy nhiên, có người ghi chép nhiều, có người ghi chép ít, tóm lại, có đến hơn 100 người, đây quả thật là không đủ. Trong đó, có một người nổi bật, chính là Hoa Vạn Quân, cao thủ chân ngã cảnh cửu trọng, đứng thứ hai trong ngoại viện bảng. Tần Dương cười nói, như vậy rất tốt. Lâu Ca cuối cùng cũng không nhịn được mà nói, Tần công tử, ta biết ngươi rất tức giận, nhưng ngàn vạn đừng làm bừa. Đây là Thánh Hoàng Học Viện, mà Hoa gia có nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Ngươi yên tâm đi, ta chỉ là chân ngã cảnh tam trọng, ta có thể làm được gì. Lâu Ca nghe vậy, nghĩ lại cũng thấy có lý. Với thực lực của Tần Dương, có lẽ chỉ có thể trả thù những người chân ngã cảnh ngũ trọng trở xuống, như vậy cũng không có gì. Vậy ta cùng ngươi đi, ngươi đừng đi, dễ dàng thu hút sự chú ý, chính ta sẽ làm được. Tần Dương nói thẳng, yên tâm, ta chỉ xả giận, sẽ không gây phiền phức, vậy ngươi, hãy cẩn thận một chút. Tần Dương tiễn mấy người đi, nhìn vào quyển trục danh tự, rồi tiến đến bên tường, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư trong bệnh viện, nói, vi sư ra ngoài một hồi, ngươi cứ nằm ở đây, được rồi. Tần Dương mặc bộ bạch y, bước ra khỏi bệnh viện, đi vào khu cư trú của đệ tử ngoại viện Thánh Hoàng Học Viện. Trong mắt hắn lóe lên một vệt quang mang, rồi biến mất. Khu cư trú vực, trong một tòa đình viện, năm người đang tụ tập. Chuyện gì xảy ra bên phía Hoa Bình, đến bây giờ còn chưa tới. Tần Dương bị giết rồi. Một thanh niên có mái tóc hơi bạc, tỏ ra không kiên nhẫn nói. Một người khác đáp, có lẽ tiểu tử kia làm xong việc, trực tiếp đi Bách Vị Đường ăn một bữa no đủ. Quên chúng ta vẫn chờ hắn ở đây, tiểu tử này thật không đáng tin cậy. Năm người ngồi vây quanh bên bàn, bất đắc dĩ chuyện phiếm. Đúng lúc này, cửa đình viện đột nhiên bị đẩy ra. Hoa Bình, ngươi tên hỗn đản, cuối cùng cũng trở về rồi. Một người trong số đó không quay đầu lại, trực tiếp mở miệng nói, hả? Chỉ một khắc sau, người này cảm thấy không đúng. Đệ tử ngoại viện ở lại đình viện, mỗi tòa đều có trận pháp, không có chủ nhân cầm lệnh bài mở ra, cửa không thể tự động mở. Mấy người còn lại cũng lập tức nhận ra, quay đầu nhìn lại, tại cửa vào, một bạch y thanh niên đứng đó, ánh mắt nhìn về phía năm người. Người là ai? Một người trong số họ âm thanh lạnh lùng nói, bước vào đình viện của người khác tại Thánh Hoàng Học Viện, có thể sẽ bị xử tử, nguyên lai là tử tội. Vậy các ngươi còn phạm tội gì? Tần Dương vừa xài bước vào đình viện, cửa viện lúc này chậm rãi khép kín. Năm người lập tức trở nên cẩn thận. Là ngươi, Tần Dương. Một người trong số đó nhận ra hắn, nói thẳng, ngươi muốn làm gì? Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ cười và nói, giết các ngươi. Lời vừa dứt, năm người lập tức mặt mày bừng bừng tức giận. Bọn họ đều là chân ngã cảnh ngũ trọng, lục trọng, mà Tần Dương lại dám dõng dạc như thế. Còn đang chờ Hoa Bình sao? Bảy người bọn hắn đã chết rồi, ta vốn tới nơi này để tìm. Tần Dương nói, dừng lại một chút, lấy ra một cuốn trục, nhìn vào một cái tên, rồi nói, tìm Hoa Thường, không ngờ lại còn nhiều bốn người. Bốn người là ai? Lát nữa, ta sẽ vạch tên của các ngươi ra, để tránh không được phải chuyến. Nghe những lời này, ánh mắt của mấy người càng thêm lạnh lùng. Cái tiểu tử này, điên rồi sao? Một mình tự mình tới tìm bọn họ, không sợ chết sao? Hoa Thường, một thanh niên trong số đó, bước ra và hừ lạnh nói, đã đến rồi, thì đừng đi nữa. Hắn không tin Tần Dương có thể giết chết Hoa Bình cùng 7 người. Chắc chắn, 7 người không hề gạt Tần Dương, mà ngược lại là để Tần Dương tìm đến bọn hắn. Đã như vậy, đưa tới cửa, thì cần gì bỏ qua? Hoa Thường lập tức ngưng tụ trong tay một cây trường thương, nhìn về phía 4 người bên cạnh. 4 người kia lập tức tản ra, 5 người tạo thành một hình quạt, mắt nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Thấy cảnh này, Tần Dương cũng chỉ biết bất đắc dĩ mà cười. Người nhóm 5 người bắt đầu trước, hắn vừa dứt lời, bước chân tiến lên, thân thể hắn, nhục thân bên ngoài giống như một vòng mặt trời, chói chang, tỏa ra khí tức nóng rực, vô cùng kinh khủng. Trong lòng bàn tay hắn, xích hồng nguyên lực bắt đầu lưu động, khí tức khủng bố bùng phát, giết, một câu quát lên, sát khí tràn ngập. 5 người lập tức phóng tới Tần Dương, hắn nắm chặt tay, thực nhật liệt viêm thể bộc phát uy năng, khí tức khủng bố càn quét ra, khiến mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Trong bệnh viện, giao tranh bùng nổ, chừng một chén trà sau, Hoa Thường bị cắm một cây trường thương vào ngực, không trúng tim, vẫn không thể tin nhìn bạch y thanh niên trước mặt. Ngươi, Tần Dương lúc này ghi lại 5 cái danh tự trên quyển trục, tiếp theo nói, ta còn có một nơi khác phải đến, ngươi đừng có mà ngươi. Trường thương lại gần thêm một chút, Hoa Thường tức giận hoàn toàn tan biến, rời khỏi đình viện. Tần Dương theo quyển trục ghi chép tiếp tục đến nhà tiếp theo. Một đêm này, ngoại viện Thánh Hoàng Học Viện nhất định không yên tĩnh, từng tòa đình viện trong tối nay định gặp huyết. Khi ánh sáng trắng bạc ló dạng, Tần Dương kéo lấy thân thể mệt mỏi trở lại đình viện của mình. Xuyên qua vách tường, hắn nhìn thấy Lý Nhàn Ngư còn nằm, nói, vi sư đi nghỉ ngơi một chút, người cứ tiếp tục về đến phòng. Tần Dương cũng nằm xuống ngủ say. Lúc này bên ngoài đình viện, một bóng người xinh đẹp đứng lặng yên. Một đêm qua đã chủ sát Hòa Gia 87 người, ngay cả chân ngã cảnh bát trọng cũng bị giết mấy cái. Nữ tử chậm rãi nói, người này cần ta bảo hộ chỗ nào? Nàng bất mãn rời đi. Sáng sớm ngày mới bắt đầu, Thánh Hoàng Học Viện triệt để vỡ tổ. Trong ngoại viện, 87 vị đệ tử đã chết oan uổng chỉ trong một đêm. Tin tức này đã gây chấn động lớn đến các cấp cao trong ngoại viện, thậm chí còn khiến tầng lớp trọng yếu nhất của học viện phải kinh hãi. Lúc này, ngoài đình viện, Tần Dương cùng Lâu Ca, Khương Nga và mấy người khác lần lượt tập hợp tại đây, nhưng gõ cửa căn bản không có ai hồi ứng. Bất đắc dĩ, họ quyết định đến viện của Lý Nhàn Ngư, chờ đợi cho đến khi hắn mở cửa. Lâu Ca ngay lập tức mang theo mọi người tiến vào đình viện, ra đại sự. Sư phụ ngươi đâu? Lâu Ca thẳng thắn hỏi. Ngủ đây à? Lý Nhàn Ngư hiếu kỳ nói. Thế nào rồi? Ngươi còn hỏi ta thế nào rồi? Đêm qua, hóa ra ở ngoại viện có đến 87 người chết, đều bị giết trong viện của chính họ. Trong đó còn có những người như Hoa Hướng, Hoa Manh, Hoa Thiền, đều là chân ngã cảnh bát trọng. Sự tình này, thiên viện đã cử trưởng lão tự mình đến điều tra. Nghe đến những lời này, Lý Nhàn Ngư hơi sững sờ, không thể nào. Sư phụ kia hung ác, hắn còn xem là Tần Dương đêm qua ra ngoài, giết chết vài Hoa gia tử đệ, có thể nào lại giết 87 người, quá ác đi, ta không biết rõ. Lý Nhàn Ngư thực sự không biết, đêm qua hắn chỉ yên tĩnh nằm một đêm, hôm nay sư phụ mới trở về. Lúc này, Lâu Ca không nhịn được nói, cái này, phải làm sao mới ổn đây à? Trong khi đó, khu vực ngoại viện đã tập hợp không ít đệ tử Thánh Hoàng Học Viện, trong đó còn có rất nhiều trưởng lão và cường giả chân chính vô ngã cảnh, Lâu Tiêu, Linh Dục, Huyết Minh Tuyên, Thủy Y, cùng Văn Vũ, Lam Như Ngọc, Vũ Khả, Cố Đào, cùng vài người khác đều có mặt tại đây. Ngoài ra, còn có một vài vị trưởng lão trong thiên viện, dọc theo con đường. Lúc này, trưng bày hàng chục cỗ thi thể. Lâu Tiêu nhìn vào những thi thể này, lông mày nhíu lại, nội tâm cảm thấy không thích hợp. Tại thời điểm này, sắc mặt tức giận nhất không ai khác ngoài Tô Tử Thương. Tô Tử Thương là con rể của Hoa gia, đã ở rể Hoa gia nhiều năm, cũng là một trong những trưởng lão có địa vị cao trong Thánh Hoàng Học Viện. Cha, lập tức cha, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tô Tử Thương quát lớn, tại Thánh Hoàng Học Viện, trong ngoại viện lại có 87 vị ngoại viện đệ tử bị giết trong một đêm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe lời này, các vị trưởng lão khác trong thiên viện lại tỏ ra thờ ơ. Những người chết đều là tử đệ của Hoa gia, nên họ không quan tâm lắm. Không chỉ vậy, ngay cả những trưởng lão trong Thánh Hoàng Học Viện cũng không quá để tâm. Chỉ có điều, nếu lần này là Hoa gia tử đệ chết, nhưng lần sau có người thực sự nhằm vào đệ tử trung tâm của Thánh Hoàng Học Viện, đó mới là phiền phức. Vì vậy, sự việc này chắc chắn sẽ được học viện điều tra. Lúc này, một vị trưởng lão nội viện bẩm báo, không có ai nhìn thấy những đệ tử này bị đuổi giết, kể cả những đệ tử bên cạnh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tô Tử Thương quát lớn, vậy thì đi hỏi vạn trận các người, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Học viện thường này phô trương thanh thế, nhưng ngoại viện đệ tử ở lại đình viện đều có trận pháp, ngay cả vòng ngã cảnh hay vô ngã cảnh cũng không thể xông vào. Vậy bọn hắn đã bài trí trận pháp như thế nào? Đám phế vật, mỗi ngày kiêu ngạo, nhưng trận pháp thì hoàn toàn vô dụng. Bọn hắn muốn làm gì? Lời Tô Tử Thương nói ra thật nghiêm trọng, chỉ là lần này, Hoa gia đã chết 87 vị đệ tử, trong đó có thể là 87 vị chân ngã cảnh, tương lai có thể trở thành vong ngã cảnh, vô ngã cảnh cường giả. Tô Tử Thương, hãy chú ý lời nói của ngươi. Lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, đám người nhường ra, vài vị thân mang trang phục trận pháp, chính là mấy vị trận pháp sư của vạn trận các. Trong đó đầu lĩnh là Sở Mộ đại sư. Lúc này, Sở Mộ cau mày, nhẹ giọng nói, ta vạn trận các trận pháp sư, còn chưa đến lượt ngươi. Tô Tử Thương lên tiếng. Nghe vậy, Tô Tử Thương cũng lạnh lùng liếc Sở Mộ một cái, nói, vậy các ngươi hãy nói rõ, tại sao những đệ tử trong bình viện của họ lại bị người xông vào giết? Sở Mộ đáp, nhóm ta đã kiểm tra trận pháp, không có vấn đề gì, không có dấu vết hư hại. Điều đó cho thấy người giết bọn họ không phải là kẻ xông vào, mà rất có khả năng là người quen biết. Vừa nghe, Tô Tử Thương liền cười lớn, như chỉ có một hai người thì còn có thể hiểu, nhưng đến 87 người, một đêm bị giết, có phải bị quen biết giết chết không? Sở Mậu, ngươi có tin lời này không? Các đại trận vạn trận các của ngươi, mấy ngày chưa có vấn đề, ai biết, có phải đã giữ gìn đệ tử trận pháp xảy ra chuyện không? Sở Mộ sắc mặt lạnh lùng, quát. Tô Tử Thương trưởng lão, ngươi đang chất vấn chúng ta vạn trận các sao? Phải thì sao? Tô Tử Thương nhìn Sở Mộ với vẻ cường thế, tiếp tục nói, đây là Thánh Hoàng Học Viện, không phải Hoa gia. Ngươi nếu cảm thấy nguy hiểm, thì hãy lăn về Hoa gia đi. Thường này, mọi người đều biết Tô Tử Thương, Lâu Tiêu, Linh Dục, Cố Đào là những người thuộc thế lực khác được an bài tại Thánh Hoàng Học Viện. Bên ngoài không nói ra, nhưng thật sự được viện đồng ý. Nhưng giờ đây, Sở Mậu lại trực tiếp nói ra, rõ ràng là tức giận. Giữa hai người không khí căng thẳng, có dấu hiệu đánh nhau, khiến các trưởng lão xung quanh lập tức khuyên can. Tô Tử Thương, một âm thanh trầm hùng vang lên, một lão già tóc trắng hùng hổ tiến tới. Ngươi đừng nổi giận ở đây mà tìm phiền phức cho vạn trận các, ngẫm lại xem Hoa gia đã đắc tội với ai mà gây ra phiền toái lớn như vậy. Đàm Tùng đã đến, ai cũng biết Đàm Tùng là chi chủ của vạn trận các, tất cả trận pháp của Thánh Hoàng Học Viện đều do hắn chủ đạo. Ngoài Thánh Viễn Sơn viện trưởng và bốn vị phó viện trưởng, Đàm Tùng không coi ai ra gì. Khi thấy Đàm Tùng xuất hiện, Tô Tử Thương cũng nhăn mặt, Đàm lão, việc này thật kỳ quặc, không có vấn đề gì với trận pháp của vạn trận các. Làm sao có thể xảy ra chuyện 87 người bị giết chỉ trong một đêm? Tô Tử Thương nói với giọng hỏa hoãn, người hỏi ta hỏi ai? Nhóm ta ở vạn trận các chỉ phụ trách vận chuyển trận pháp, không có xảy ra vấn đề gì, vài ngày trước đây đã giải quyết xong. Ngươi đừng có mà đổ lỗi lên chúng ta. Nghe vậy, sắc mặt Tô Tử Thương càng trở nên khó coi. Bản tọa sẽ báo cáo việc này với bốn phó viện trưởng, mời họ đưa ra một lời giải thích. Hy vọng ngươi cùng nhóm vạn trận các sẽ có mặt lần nữa. Đàm Tùng sắc mặt lạnh đi, bước ra một bước, khí thế đè nén, nói, Tô Tử Thương, ngươi lại nói nhóm vạn trận các, thử nhìn lại một lần nữa. Lời của Đàm Tùng mang theo tức giận, khiến Tô Tử Thương cũng không thể chịu nổi, trong mắt lộ rõ nộ hỏa. Tốt, tốt, các ngươi ầm ĩ như vậy, còn có thể thể thống gì? Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên, chỉ thấy một vị nam tử trung niên, thân mang trường sam, chậm rãi tiến đến gần, ánh mắt khó hiểu nhìn mọi người. Nam tử này, nho nhã, tóc dài phất phới, khoảng 40 tuổi, thoạt nhìn rất tự nhiên, không màng danh lợi, không tranh quyền thế. Nhiều trưởng lão vô ngã cảnh nhìn thấy người nọ, lập tức tỏ vẻ cung kính, lần lượt khom người thi lễ. Sư viện trưởng, sư viện trưởng, mọi người đồng loạt khom người thi lễ. Người trước mặt chính là Sư Thiên Vũ, một trong bốn phó viện trưởng của Thánh Hoàng Học Viện, uy danh hiển hách trong học viện. Sư viện trưởng đến gần thi thể, chậm rãi nói, Đàm Tùng nói không phải giả, trận pháp hẳn là không có vấn đề, có thể trong một đêm giết 87 người. Người này thực lực ít nhất là chân ngã cảnh cửu trọng, thậm chí là vong ngã cảnh, vô ngã cảnh cấp bậc. Hơn nữa, người này có thể liên quan đến Hòa Giả, thậm chí. Sư Thiên Vũ nhìn Tô Tử Thương, lần nữa nói, có thể là từ Hoa Gia Gia. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tô Tử Thương lập tức khó coi. Chẳng lẽ trong Hoa Gia có đệ tử bị học viện mời chào, phản bội tổ tông, ra tay với đồng tộc? Sư Thiên Vũ tiếp tục nói, không có chứng cứ, tất cả đều chỉ là suy đoán. Việc này cần phải điều tra mạnh tay, người chết không chỉ là đệ tử Hoa Gia, mà còn có cả đệ tử Thánh Hoàng Học Viện. Tô Tử Thương, sự việc này giao cho ngươi phụ trách. Vâng, Tô Tử Thương gật đầu, trước hết, hãy an táng những đệ tử này. Mọi người lần lượt tản đi. Sư Thiên Vũ nhìn Đàm Tùng một cái, rồi quay người rời đi. Tại một tòa lương đình trong học viện, Sư Thiên Vũ đứng chắp tay, không lâu sau thì Đàm Tùng đến. Sư Thiên Vũ chậm rãi nói, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra, người có biết ai là người làm không? Đàm Tùng sững sờ, lập tức nói, Sư Thiên Vũ, ngươi nói lời này có ý gì? Đừng tưởng rằng ngươi mạnh hơn ta, lão phu sợ ngươi sao? Trận pháp không xảy ra vấn đề, nếu thật sự là Hoa Gia nội bộ làm, chỉ có thể là do ta nhóm Thánh Hoàng Học Viện mời gọi Hoa Gia tử đệ, có thể Thánh Hoàng Học Viện cũng chưa truyền đạt lệnh này. Nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn cảm thấy trận pháp đã xảy ra vấn đề. Ngươi nói thật với ta, trận pháp có vấn đề hay không? Đàm Tùng nghe vậy lại nói, Sư Thiên Vũ, lão phu nhắc lại, trận pháp tuyệt đối không có vấn đề, vẫn hoàn hảo như thường. Sư Thiên Vũ lại nói, vậy có phải là có người đã dùng uy lực trận pháp mở ra phòng ngự trận, giết người rồi rời đi, sau đó lại đóng phòng ngự trận? Đàm Tùng nghe xong đột nhiên cười ha hả, ngươi xem ta và các trận pháp sư của ta như thế nào, nếu thật sự như vậy, vừa mở một kẽ hở, chúng ta nhất định sẽ... Nói đến đây, Đàm Tùng bỗng dưng sững sờ, cả người ngẩn ngơ. Ngọa tào, không thể nào. Nhìn thấy Đàm Tùng ngẩn người, Sư Thiên Vũ vội vàng hỏi, ngươi có nghĩ ra điều gì rồi sao? Không, không có, Đàm Tùng lập tức nói, cái này căn bản không thể xảy ra. Ta cùng các trận sư vạn trận các, mỗi một người đều ngưng tụ trận văn của chính mình. Nếu ở Thánh Hoàng Học Viện có người cải biến quỹ tích trận pháp, ta tuyệt đối sẽ cảm giác được. Có thể làm đến bước này, trừ phi người ấy có trận pháp tạo nghệ vượt trội hơn ta. Sư Thiên Vũ nhìn Đàm Tùng với vẻ nghi hoặc. Đàm Tùng lại nói, chỉ có điều mấy ngày trước ta đã nói với ngươi, trận pháp đã xảy ra vấn đề then chốt, khả năng có người muốn làm điều gì đó. Người đó là ai, ta vẫn chưa điều tra ra được. Sư Thiên Vũ nhíu mày, thầm nghĩ rằng đây thật sự là phiền phức. Thánh Hoàng Học Viện có thể nói là phân chia ra chín phương, bảy đại bá chủ, cộng thêm Hoa Gia, Tây Hoa Thiên Cung và Thánh Hoàng Học Viện, tổng cộng là 10 phương. Tình huống phức tạp như vậy, thực sự rất khó xử. Sư Thiên Vũ lại nói, lão Đàm, ngươi có thể đừng chỉ cố che giấu khuyết điểm. Nếu là vấn đề của ngươi, ta sẽ trị ngươi. Ngừng lại, Đàm Tùng không thèm để ý, liền xoay người rời đi. Lúc này, Sư Thiên Vũ nhíu mày lại. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Hoa Gia tại sao lại vô duyên vô cớ chết 87 vị ngoại viện đệ tử? Trong khi đó, tại ngoại viện, một chỗ đệ tử đang ở lại trong đình viện. Tô Tử Thương lúc này, sắc mặt lạnh lùng, ngồi trước bàn đá, nhẹ nhàng xoa tay, ánh mắt tràn ngập sát khí, rất đáng sợ. Bên cạnh hắn, mấy vị tử đệ Hoa Gia đứng vững. Những người này đều là nhân tài kiệt xuất của Hoa Gia tại ngoại viện, thuộc chân ngã cảnh bát trọng và cửu trọng. Trong số đó, một vị mặc trường sam, nho nhã hiền hòa, với một vết tích nhạt trên mi tâm, khiến người ta cảm thấy không giống bình thường. Đó chính là Hoa Vạn Quân, Hoa Gia Thiên Kiêu, nổi tiếng hiển hách trong Thánh Hoàng Học Viện. Bản thân đã là chân ngã cảnh cửu trọng, đứng thứ hai trên ngoại viện bảng, chỉ thua Liễu Huyền Thiên, một đệ tử yêu nghiệt. Tô Tử Thương nhìn Hoa Vạn Quân, hỏi thẳng, chuyện này đến cùng là như thế nào? Gần đây, ngươi có tranh chấp gì với Tây Hoa Thiên Cung, Chiến Thần Lâu, hay Vũ Gia không? Hoa Vạn Quân nhíu mày, không nói gì. Bên cạnh, một thanh niên khác lên tiếng, Vạn Quân ca thường ngày bế quan, xung kích vong ngã cảnh, ta là người phụ trách sự tình ngoại viện. Tô Tử Thương nhìn thanh niên đó, nói thẳng, kia Hoa Mệnh Lang, ngươi hãy cho ta một cái công đạo. Hoa Mệnh Lang, một thiên kiêu khác của Hoa gia, tuy cũng thuộc chân ngã cảnh cửu trọng, nhưng đứng thứ 14 trên ngoại viện bảng, bị Hoa Vạn Quân áp chế. Hoa Mệnh Lang sắc mặt khó coi, nói, ta nhóm tại ngoại viện lộ thân phận đệ tử, gần như đều bị giết, chỉ còn lại mấy người bát trọng, cửu trọng còn sống, những người không lộ thân phận thì lại bình an vô sự. Lần này xem ra, có người cố ý nhằm vào chúng ta. Tô Tử Thương lúc này quát, nói nhảm, ta cũng biết có người cố ý nhắm vào, ta đang hỏi là ai. Hoa Mệnh Lang lại nói, Hoa Bình, Hoa Thường và những người khác đã báo cáo với ta. Gần đây một người tên Lý Nhàn Ngư không thể qua lại với họ. Bọn họ tìm người giáo huấn, đồng thời cũng chuẩn bị giết Tần Dương cùng với Lý Nhàn Ngư. Tần Dương, Tô Tử Thương sắc mặt lạnh đi, chính là kẻ đã hại chết Hoa Vân Thịnh. Ta biết rõ, Tô Tử Thương lạnh lùng nói, kẻ này là chân ngã cảnh tam trọng, thực lực không kém chân ngã cảnh thất trọng, quả thực là yêu nghiệt, nhưng một đêm giết 87 người, hắn không thể làm được. Điều kỳ quái nhất là, làm sao hắn có thể xuyên qua trận pháp phòng ngự của đình viện, giết người mà không ai hay biết. Mọi người đều im lặng. Tô Tử Thương tiếp tục nói, Hoa Mệnh Lang, điều tra tiếp đi, cho ta theo dõi Tần Dương. Vâng. Cùng lúc đó, trong một đình viện khác, mặt trời đã lên cao, Tần Dương cuối cùng cũng dậy. Lâu Ca, Khương Nga, Lý Nhãn Ngư đều xuyên qua vách tường, đi vào đình viện của Tần Dương. Tần công tử, Lâu Ca thăm dò hỏi, đêm qua, giết người, vừa nói ra, Lâu Ca biến sắc, thật sự là do Tần Dương làm, kẻ này quá điên cuồng, 87 người, giết người còn đi tính đầu người sao? Chẳng lẽ có ai có thể cho ta phần thưởng sao? Tần Dương ngáp một cái rồi nói, bất quá, các ngươi cứ yên tâm, những người khác sẽ không phát hiện, chỉ cần các ngươi không nói ra là được. Lâu Ca nhìn bên cạnh hai ba người, những người này đều là những kẻ có thể tin tưởng, không có vấn đề gì. Thế nhưng, khi nhìn Tần Dương, Lâu Ca chỉ cảm thấy, quá khoa trương, chết đến 87 người, trong đó còn có mấy kẻ chân ngã cảnh bát trọng. Nói cách khác, Tần Dương ở chân ngã cảnh tam trọng, mà lại có thể giết được chân ngã cảnh bát trọng, đây chính là vượt cấp ngũ trọng cảnh giới. Nếu như có người khác nghe thấy, quả thực sẽ cho rằng đó là quỷ kéo. Tần Dương đúng là như phụ thân nói, vô địch, khó trách lâu chủ lại muốn liên tục phân phó cho phụ thân, mà phụ thân cũng liên tục dặn dò hắn. Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn Tần Dương với vẻ mặt lo lắng nói, sư phụ lại để ngươi gây phiền toái. Không có gì, ta cũng quen rồi. Tần Dương khoát tay một cái, nói, không có việc gì, ta chỉ muốn mùi kiếp thôi. Đêm qua một trận chiến, ngược lại ta có chút lĩnh ngộ. Yên tâm đi, ta làm việc sẽ không để lộ dấu vết, sẽ không có ai biết. Các ngươi cứ làm những gì cần làm. Lần sau, nếu lại có kẻ không biết điều như vậy, nếu các ngươi không giải quyết được, cũng có thể nói cho ta có thể giúp các ngươi xử lý. Lâu Ca, Khương Nga và mấy người nghe thấy lời này đều bật cười. Vẫn là thôi đi, theo cách của Tần Dương, một lần là giết một lượt cả phái hệ, ai mà chịu được. Loại chuyện này, nếu một ngày bị phát hiện, thì thật sự sẽ là đại sự đổ bể. Tại đình viện, có tiếng đập cửa vang lên, Tần Dương vung tay, mở viện môn. Một thân ảnh xuất hiện trước cửa, chà, nhìn thấy người tới, Lâu Ca ngẩn người, Lâu Tiêu trưởng lão tiến vào, đóng cửa lại. Nhìn về phía Tần Dương, có chút tiểu tụy, kinh ngạc nói, thật đúng là ngươi làm. Tần Dương bất đắc dĩ đáp, Tô Tử Thương có thể sẽ nổi giận. Lần này Hoa gia tại ngoại viện tổn thất 87 người, ngoài mấy bát trọng, cửu trọng chân ngã cảnh, còn có một số người ẩn nấp rất sâu. Tổn thất này là rất lớn, ngươi có thể để lại sơ hở gì? Ta có thể giúp ngươi xử lý. Nếu Hoa Gia biết rõ là ngươi làm, phiền phức sẽ rất lớn. Lâu Tiêu lo lắng nói, nếu không cẩn thận, Hoa Gia sẽ không từ bất cứ giá nào để đối phó Tần Dương, và Chín Thần Lâu có thể sẽ trở thành trợ thủ cho hắn, khiến hai bên khai chiến. Tần Dương cười nói, yên tâm đi, không có chuyện gì, không ai có chứng cứ cả. Các ngươi cứ làm việc của mình đi, tập hợp tại chỗ ta lại khiến người hoài nghi. Thấy Tần Dương sắc mặt không dễ nhìn, nghĩ rằng hắn mệt mỏi, mấy người không nói thêm gì nữa, lần lượt rời đi. Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư, hỏi, học đến chưa, học không? Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư, và nàng cũng nhìn lại hắn. Thật lâu sau, Tần Dương mới nói, muốn xuất thủ, cần phải tuyệt đối rõ ràng. Từ Hoa Vân Thịnh đến Hoa Vân Thừa, lại đến Hoa Bình, những người Hoa gia này đều không nhận ra một vấn đề. Bọn họ chính là Tây Hoa Kiên bá chủ, nhưng cũng phải biết lý lẽ. Lời hắn vừa dứt, một âm thanh đột nhiên vang lên trong bệnh viện. Nếu nói như vậy, thì ngươi làm như vậy, chính là giảng đạo lý sao? Âm thanh vừa dứt, kia thân ảnh xuất hiện, khiến cho Lý Nhàn Ngư đều phải sững sờ. Đảm Tổng trưởng lão, ngươi có thể hay không mỗi lần xuất hiện không giống như quỷ? Lý Nhàn Ngư bất mãn nói. Đàm Tùng lúc này nhìn về phía Tần Dương, nói thẳng, Vương Bát Đản, thật đúng là ngươi, tiểu tử, ngươi lợi hại a, những trận pháp kia, ngươi làm sao đi vào mà không bị phát giác? Đám trận sư trong vạn trận các có thể bị phun một trận, cũng vì ngươi. Tần Dương sắc mặt bình tĩnh đáp, ta chỉ cần ở lại trong đình viện, giúp các ngươi vạn trận các đại sư duy trì trận pháp, việc nhỏ này tính là gì? Đàm Tùng sững sờ, câu nói này thật có lý. Nhưng ngay sau đó, Đàm Tùng lại sững sờ, rồi tiếp tục mắng, Xú tiểu tử, ngươi có biết ngươi đã gây ra phiền phức lớn đến đâu không? Hoa gia 87, vị chân ngã cảnh đệ tử chết rồi, có thể đưa vào Thánh Hoàng học viện, mà bất kỳ chân ngã cảnh nào cũng đều là thiên tài của Hoa gia. Ngươi một hơi giết chết 87 người, ngươi điên rồi sao? Tần Dương nhìn Đàm Tùng, không nhịn được hỏi, ngươi lo lắng cái gì? Ta không có lo lắng à? Thật sao? Tần Dương lại nói, vậy sao ngươi lại khó chịu? Ngươi không phải là trưởng lão Thánh Hoàng học viện sao? Đệ tử Hoa gia chết rồi, đối với ngươi Thánh Hoàng học viện là chuyện tốt à? Chuyện tốt, thật sự là chuyện tốt, nhưng luôn cảm thấy không thích hợp. Ta cùng vạn trận các vì ngươi chịu tiếng xấu. Đàm Tùng hừ hừ nói, Tần Dương lại nói, đừng ở đây mà tố khổ, ta làm việc, các trưởng lão trong Thánh Hoàng học viện chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Thánh Hoàng học viện mở cửa thiết lập truyền đạo, nhưng lại bị 7 đại bá chủ cùng 2 cự đầu thế lực trà trộn vào. Các ngươi trong học viện khẳng định không hài lòng với tình hình hiện tại. Nguyên nhân dẫn đến cục diện này cũng là do các ngươi bất đắc dĩ. Ta có thể giết chết những đệ tử của Thánh Hoàng học viện mà không bị phát giác. Việc này có phải các ngươi cũng không dễ xử lý không? Đàm Tùng nghe vậy, gật đầu rồi lập tức lắc đầu nói, ngươi đừng nói nhảm, ta không có ý đó, ta có thể là chi chủ của vạn trận các, bảo vệ mỗi một vị đệ tử của Thánh Hoàng học viện. Thấy Tần Dương không nói gì thêm, Đàm Tùng lại nói, tiểu tử, chân ngã cảnh tam trọng, bát trọng, đều không phải đối thủ của ngươi, ta thấy ngươi cũng không phải là người mà Chiến Thần Lâu có thể quản lý. Ta tìm hiểu về ngươi, ta thấy Chiến Thiên Vũ coi ngươi như con trai nuôi, ngươi rốt cuộc là người nào? Tần Dương. Đàm Tùng ánh mắt trở nên nghiêm nghị, Tần Dương tiếp tục, ta chính là Tần Dương, có thể là ai khác, dù thế nào cũng không phải là ma tộc, điều đó thực sự không có khả năng. Đàm Tùng lập tức nói, nếu ngươi là ma tộc, huyết nhãn ma tộc đã tổn thương nhiều người như vậy, thì để cho ngươi ẩn nấp, thật là vô lý. Tần Dương cười nói, đúng vậy, vậy ngươi đến Thánh Hoàng học viện, rốt cuộc vì điều gì? Vì tìm phu nhân ta, chỉ cần tìm được nàng, ta có thể rời đi. Vân Sương Nhi, Đàm Tùng nhìn Tần Dương với vẻ nghi ngờ, nói, ta đã gặp Vân Sương Nhi, nàng là một nữ tử yêu nghiệt, nàng có một khí chất đặc biệt, không chỉ tướng mạo tuyệt diệu, mà còn là sự thu hút khó cưỡng, ta nghĩ, ngươi khó lòng lọt vào mắt xanh nàng, ngươi sao lại nói như vậy? Lý Nhàn Ngư không phục, nếu không phải sư phụ ta, ngươi đã không tìm ra mấu chốt của trận pháp. Đàm Tùng im lặng một lúc, nhìn Tần Dương và hỏi, hiện tại vạn trận các còn không có động tĩnh, người nói có đúng không? Đừng vội, hãy chờ xem. Sau khi tán gẫu vài câu với Đàm Tùng, Tần Dương tiễn hắn đi, rồi trở về phòng, tiếp tục ngủ. Trong suốt nửa tháng sau, hắn vẫn ở trong bình viện chờ đợi, trong khi cả ngoại viện lại rầm rộ. Trong thời gian nửa tháng đó, các trưởng lão ngoại viện khắp nơi điều tra về cái chết của 87 vị đệ tử. Học viện rất coi trọng sự việc này. Tuy nhiên, sau những cuộc điều tra ồn ào, không có một manh mối nào được tìm thấy. Bất đắc dĩ, học viện bắt đầu tổ chức các trưởng lão dẫn dắt đệ tử tuần tra mỗi ngày, cả ngoại viện lẫn nội viện, để phòng ngừa những sự việc tương tự tái diễn. Những người này cùng Tần Dương đều không có quan hệ gì. Trà Phá Thiên cũng không tra được lai lịch của hắn. Một ngày nọ, trong đình viện, Tần Dương nằm trên ghế xích đu, Lý Nhàn Ngư ngồi bên cạnh. Sau khi diễn luyện một bộ âm dương hoàng ấn, thu hồi khí tức và thở ra một hơi, đi đến chân ngã cảnh lục trọng, ta cảm thấy âm dương hoàng ấn này lại có những ý cảnh khác bên trong. Sư phụ, môn mệnh quyết này rất mạnh. Tần Dương liếc nhìn Lý Nhàn Ngư, tiếp theo nói nhảm, nếu không mạnh, ta có truyền cho ngươi không? Lý Nhàn Ngư gãi gãi đầu, thật sự giống như là chuyện này. Tốt, trong nửa tháng này, ngươi cũng đã khôi phục, tiếp theo, hãy tiếp tục làm việc đi. Lý Nhàn Ngư sững sờ, hỏi, tiếp tục làm việc, làm gì? Khiêu chiến, sinh tử đài, tiếp tục khiêu chiến. Tần Dương nói thẳng, bên Hoa Gia thì được rồi, nhưng Vũ Gia, Huyết Vũ Cung, cùng với Linh Tiêu Sơn, phải trọng điểm chiếu cố. Linh Tiêu Sơn, cái gia hỏa đó đối với ngươi mà tùy tiện xuất thủ, tuyệt đối không phải chỉ một lần. Tuy nhiên, ta không hiểu tại sao bọn họ lại để mắt đến Linh Tiêu Sơn. Vậy thì cứ giết qua, hỏi bọn họ rốt cuộc vì cái gì. Nghe đến những lời này, Lý Nhàn Ngư gật đầu nói, ta hiểu rồi, ngày mai ta sẽ tiếp tục đi gây chuyện, khiến bọn họ tức chết. Lần này chuyên chọn lục trọng, thất trọng, bát trọng đến, cửu trọng cũng có thể thử. Tần Dương lại nói, ngươi bây giờ đến chân ngã cảnh lục trọng, thử xem mặt đối cửu trọng như thế nào. Được, Tần Dương lại nói, nhất định phải ghi nhớ, ngươi phải nghiêm chỉnh khiêu chiến. Nếu bọn họ không muốn lên bục giảng, thì hãy mắng họ, mắng cho đến khi bọn họ không thể nhịn được. Đến lúc đó, cũng là luyện tập cho chính mình, lại là để loại bỏ kẻ thù, có gì tốt hơn, minh bạch. Lý Nhàn Ngư được khích lệ, có Tần Dương ở đây, không còn sợ gì, minh bạch, rồi còn lo lắng gì nữa, đi đi. À, hiện tại đi sao, nói nhảm. Tần Dương đá một chân ra, Lý Nhàn Ngư vội vàng rời đi. Kết quả là, tại ngoại viện, mọi người đều khua chiêng gõ trống điều tra xem ai đã giết chết 87 vị ngoại viện đệ tử. Danh tự của Lý Nhàn Ngư lại một lần nữa vang dội. Tại Bách Vị Đường, mấy vị đệ tử ngồi cùng nhau ăn cơm. Hắn, thật kỳ lạ, ai dám giết người tại ngoại viện, chuyện này còn không phải kỳ lạ sao? Kỳ lạ nhất là đến giờ vẫn chưa có ai bị điều tra. Một người thấp giọng nói, có phải là người Tây Hoa Thiên Cung không? Tây Hoa Thiên Cung cùng Hoa Gia tại Thánh Hoàng Học Viện là hai thế lực mạnh nhất trong bảy đại bá chủ, có lẽ là tranh giành quyền lực. Có khả năng vụ án giết người này còn chưa điều tra rõ, lại xuất hiện chuyện kỳ lạ khác. Xuất hiện chuyện gì? Một vị đệ tử khác nói, ngươi không biết à? Chính là Lý Nhàn Ngư, không biết hắn bị cái gì điên, mỗi ngày đi khiêu khích đệ tử của Huyết Vũ Cung, Vũ Gia, Linh Tiêu Sơn. Hắn chờ cơ hội để mắng, sau đó hỏi có dám lên sinh tử đài liều mạng không. Tiểu tử đó còn sống sao? Đúng vậy, hơn nữa hắn còn tiến đến chân ngã cảnh lục trọng, hiện tại đã bắt đầu khiêu chiến với những người ở bát trọng. Một lúc sau, hôm ấy trong tiểu viện của Tần Dương, Lâu Ca và Khương Nga lại đến thăm. Tần công tử, Lý huynh lại đi khiêu chiến, có phải là ý ngươi không? Lâu Ca cười khổ nói, đôi sư đồ này thật là dở hơi. Trước đó Lý Nhàn Ngư đã khiêu chiến với người Hoa Gia, bị họ hạ độc, mưu hại. Tần Dương liền ra tay giết chết mấy chục người Hoa Gia. Giờ đây, Lý Nhàn Ngư đã hồi phục, lại bắt đầu gây sự. Nhất định là do Tần Dương tác động. Đúng vậy, Lâu Ca nhìn về phía Tần Dương, bất đắc dĩ nói, ngươi làm như thế, Hoa Gia chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ hoài nghi đến ngươi. Hoài nghi thì hoài nghi, ta ở trong Thánh Hoàng Học Viện, chẳng lẽ bọn họ còn có thể trực tiếp đến giết ta hay sao? Tần Dương đáp. Lâu Ca không nói thêm gì nữa, phụ thân của nàng đã nói, Tần Dương muốn làm gì thì làm, hắn không cần phải can thiệp. Lâu Ca tiếp tục, Lâu chủ nhắn gửi ta truyền đạt cho ngươi, tuy nhiên bây giờ tình huống đặc thù, ta đến đây để báo Vũ Gia, Huyết Vũ Cung, Hoa già đều có sát tâm đối với ngươi. Điều này ta có thể lý giải. Chỉ có điều Linh Tiêu Sơn thực sự rất kỳ quái. Chiến thần lâu đã phái người đi thăm dò. Linh Tiêu Sơn tọa lạc trong Liệt Vân Sơn. Mà Liệt Vân Sơn là một mỏ quặng lớn của Linh Tiêu Sơn. Thế nhưng lần này đi thăm dò lại phát hiện ra một số vật bất ngờ. Tần Dương chỉ lặng lẽ nghe. Linh Tiêu Sơn nội bộ, Liệt Vân Sơn hiện đang ở trong trạng thái phong cấm. Trước đây là khu khai thác khoáng thạch, nhưng giờ đã hoàn toàn bị phong cấm. Điều này rất quái lạ. Cụ thể bên trong xảy ra chuyện gì, ta cùng các thám tử chiến thần lâu muốn vào điều tra. Kết quả là không ít người đã chết. Lâu chủ suy đoán, có thể Linh Tiêu Sơn có liên quan đến huyết nhãn ma tộc, thiên mục ma tộc và quỷ nhãn ma tộc. Người hôm đó tại di chỉ Vạn Nguyên Tông, có thể đã hỏng việc của Hoa Vân Thịnh và Huyết Lạc Ma. Huyết Lạc Ma, vị cường giả biến cảnh kia, chắc chắn sẽ trả thù ngươi. Tần Dương nghe xong, gật đầu nói, ngươi nói, ta đại khái hiểu. Vậy, hãy để Chiến Thiên Vũ tiếp tục điều tra. Nếu tìm ra liên hệ giữa Linh Tiêu Sơn và ma tộc, thì Linh Tiêu Sơn cũng không cần tồn tại. Được, Lâu Ca nói xong cũng rời đi. Chỉ trong chớp mắt, nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này, Lý Nhàn Ngư đã khiêu chiến không ít đệ tử chân ngã cảnh thất trọng, bát trọng của Huyết Vũ Cung, Vũ Gia và Linh Kiêu Sơn tại Sinh Tử Lôi Đài đã chém giết 7-8 người. Khiến cho Huyết Vũ Cung, Vũ Gia và Linh Kiêu Sơn tức giận tột độ. Như một ngày, có một đệ tử cửu trọng muốn lên sàn, Lý Nhàn Ngư lại dùng quy tắc từ chối, không tham chiến, dù bọn họ có chửi rủa thế nào. Hắn cũng không lên đấu. Trái lại, bọn họ không có ai ra sân. Lý Nhàn Ngư lại lợi dụng điều này để phô trương, tự ý chà đạp tôn nghiêm của Tam Phương. Càng mấu chốt là gần đây, học viện đã tăng cường sự giám sát đối với ngoại viện rất nhiều. Dù có người muốn trực tiếp ra tay, giết Lý Nhàn Ngư, cũng không thể thực hiện từng bước. Danh tiếng của Lý Nhàn Ngư nổi bật trong ngoại viện. Hắn ở chân ngã cảnh lục trọng, đối mặt với thất trọng và bát trọng mà không hề sợ hãi, mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng không thể phủ nhận, hắn thật sự là một thiên tài. Việc vượt cấp chiến đấu và liên tiếp giành chiến thắng chứng tỏ điều đó. Do vậy, Lý Nhàn Ngư còn nhận được sự ủng hộ của không ít ngoại viện đệ tử. Một ngày, vào lúc trạng vạng tối, khi Lý Nhàn Ngư trở về, hắn thấy Tần Dương và tiến lại nói, sư phụ, hôm nay không có giao chiến, Huyết Vũ Cung cùng Vũ Gia Linh Kiêu Sơn đều không xuất chiến. Tần Dương nhìn hắn, không khỏi thở dài. Ta đã mắng đến tổ tông 18 đời, nhưng không ai để ý ta. Hắn liếc nhìn Lý Nhàn Ngư, nói tiếp, người nên học hỏi nhiều từ Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo. Bọn họ có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Lý Nhàn Ngư gật đầu, được rồi, nếu không được thì ta sẽ chờ đến khi đạt thất trọng, đi khiêu chiến với Linh Tử Văn của Linh Kiêu Sơn và Vũ Thượng Trạch của Vũ Gia. Cả hai người này đều là đệ tử đầu lĩnh của ngoại viện, thực lực đều ở chân ngã cảnh cửu trọng đỉnh phong. Huyết Hiên, đầu lĩnh đệ tử của Huyết Vũ Cung, đã bị Lâu Ca giết. Được, Lý Nhàn Ngư đáp. Trên thực tế, Lý Nhàn Ngư cảm thấy mình ở lục trọng cảnh giới hẳn có thể thử thách, nhưng sư phụ đã nói rằng đó vẫn là điểm an toàn. Nói cho cùng, khi lên sinh tử đài, chính là gặp phải sinh tử. Dù sao đi nữa, thời gian so tài này thật sự đã giúp hắn rất nhiều. Tần Dương đối với bọn hắn, những vị đệ tử luôn coi trọng nhất là thực chiến. Trong thực chiến, sự thăng tiến mới rõ ràng nhất. Màn đêm buông xuống, trong bệnh viện, Tần Dương nằm dưới tán cây trên chiếc ghế xích đu, đang tu hành. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc cộc cộc. Tần Dương vung tay lên, viện môn mở ra, hắn nhìn thấy mấy thân ảnh đứng bên ngoài cửa. Đầu lĩnh trong số đó bước vào, tiến vào trong bệnh viện. Những người còn lại thì đứng ở bên ngoài, không tiến vào. Thanh niên tiến tới, nhìn có vẻ khoảng 20 tuổi, tóc dài phiêu giật, dung mạo tuấn tú, ánh mắt mang theo vài phần thâm thúy u nhiên. Lý Nhàn Ngư lúc này thò đầu ra từ vách tường, nhìn lại Vũ Thượng Trạch. Trong thời gian này, Lý Nhàn Ngư có thể đi dạo khắp ngoại viện, biết không ít người và quan hệ giữa các phe phái trong ngoại viện. Thanh niên trước mặt chính là Vũ Gia Vũ Thượng Trạch. Lúc này, Vũ Thượng Trạch tiến tới trước mặt Tần Dương, còn Lý Nhàn Ngư ở bên cẩn thận quan sát người này. Vũ Thượng Trạch là chân ngã cảnh cửu trọng, lại là ngoại viện bảng đệ ngũ cao thủ. Cả ngoại viện có hàng vạn đệ tử, trong đó chân ngã cảnh cửu trọng ít nhất cũng trên dưới 100 người. Có thể thấy thực lực của Vũ Thượng Trạch không hề kém. Ta không có ác ý. Lúc này, Vũ Thượng Trạch nhìn về phía Tần Dương, cười nói, gần đây, Lý Nhàn Ngư có nhiều hành động khiêu khích đối với Vũ gia. Ta biết, hắn chân ngã cảnh bát trọng, không ai là đối thủ của hắn. Chân ngã cảnh cửu trọng, hắn chỉ sợ cũng không địch lại. Đáng tiếc quy định của học viện là thấp cảnh giới không được khiêu chiến với cao cảnh giới, nhưng lại có thể làm ngược lại. Hôm nay ta đến đây là để cùng ngươi bắt tay hòa giải. Vũ Thượng Trạch nhìn thẳng vào Tần Dương, nói cho cùng, ngươi để Lý Nhàn Ngư đối phó với ta là vì giữa hai bên có thâm thù đại hận. Suy nghĩ cẩn thận, Tần công tử là có quan hệ mật thiết với Chiến Thần Lâu, Lâu Ca thời gian gần đây thường xuyên đến nơi này, mà ta và Vũ gia với Chiến Thần Lâu thì không thân thiết. Thế nhưng, tại Thánh Hoàng Học Viện ngoại viện này, lời của ta vẫn có trọng lượng. Ta hy vọng mọi người có thể sống hòa bình với nhau. Vũ Thượng Trạch nhìn Tần Dương, ánh mắt sắc bén. Tần Dương lập tức hỏi, như vậy thì không đâu. Vũ Thượng Trạch lúc này không nói gì, chỉ nhìn ra cổng. Hắn thấy một nhóm thanh niên nam nữ, trong đó có một thiếu niên chỉ khoảng 17, 18 tuổi, nổi bật với vẻ ngoài sáng chói. Thiếu niên ấy có đôi mắt mang theo sắc huyết nhạt, khiến người khác cảm thấy rất âm trầm. Kia vị là Vũ gia tại nội viện đệ tử Vũ Vân Phàm, cũng là thiên tri kiêu tử của Vũ gia. Về việc ngoại viện, ta không muốn để nội viện Vũ gia tử đệ nhúng tay vào, nhưng nếu Tần công tử không nguyện ý, ta cũng không còn biện pháp nào khác. Nghe vậy, nếu như ta không dừng tay, những đệ tử trong nội viện sẽ nhúng tay vào, có khả năng cũng sẽ giống như những đệ tử Hoa gia đã chết, ta cũng sẽ chết trong chính đỉnh viện của mình. Vũ Thượng Trạch cười nói, nói chuyện với người thông minh thật đơn giản, đơn giản ngươi muội. Tần Dương lúc này lại bình tĩnh nói, đã ngươi đề xuất hòa giải, đó chính là ngươi đến cầu ta. Ngươi gọi đây là cầu ta, đây là uy hiếp. Nói thật, ta thực sự không để mình bị đẩy vòng vòng. Tần Dương nhìn Vũ Thượng Trạch, mỉm cười nói, ngươi như đến nơi này, trước tiên hãy quỳ xuống dập đầu ba cái, ta ngược lại có khả năng hòa giải. Nhưng bây giờ lại đến uy hiếp ta, bản công tử ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Sắc mặt Vũ Thượng Trạch dần tiêu tán. Ngày mai, sinh tử đài gặp. Tần Dương lúc này vung tay lên, nói, tốt, không tiễn. À đúng, ngươi nếu không muốn đi cũng được, nhưng mà gần đây nhóm trưởng lão cũng rất chăm chỉ, ta sẽ để bọn họ đến mang các ngươi đi, cũng rất tốt. Nói không chừng còn có thể để Hoa gia giải hà giận. Nghe đến lời này, sắc mặt Vũ Thượng Trạch tối sầm lại. Ngươi thật sự như vậy ngoan cố? Ngươi biết rõ ý nghĩa của việc đắc tội Vũ gia là như thế nào không? Chiến Thần Lâu có thể bảo vệ được ngươi. Người nào nói với ngươi là Chiến Thần Lâu đang bảo vệ ta? Tần Dương lại lần nữa nói, lan ra ngoài, ngày mai sinh tử đài gặp. Ngươi nếu có gan vậy hãy lên. Vũ Thượng Trạch sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lý Nhàn Ngư một lúc, rồi ánh mắt chuyển sang Tần Dương, lạnh lùng nói, tốt. Lời nói vừa dứt, hắn xoay người rời đi. Khi ra khỏi cổng đình viện, cửa đóng lại với một tiếng bịch. Vũ Thượng Trạch hơi căng thẳng đứng trước mặt Vũ Vân Phàm, nhíu mày, ta đã nghe đến. Vũ Vân Phàm thản nhiên nói, ngày mai có nắm chắc để giết Lý Nhàn Ngư không? Trong thời gian này, tiểu tử kia chỉ dám khiêu chiến với thất trọng và bát trọng, chưa dám khiêu chiến cửu trọng, điều này chứng tỏ hắn sợ. Vũ Thượng Trạch chậm rãi đáp, giết hắn ta rất dễ dàng. Nếu giải quyết được Lý Nhàn Ngư thì Tần Dương cũng không còn nhảy nhót bao lâu. Mọi người lần lượt rời đi. Trong đình viện, Lý Nhàn Ngư ngơ ngác nhìn sư phụ ta, hắn ngập ngừng nói, ta và Vũ Thượng Trạch chắc khó phân thắng bại, sư phụ có điều gì bí mật hay có thể cho ta biết tên này thiếu hụt điểm gì? Nghe lời hắn nói, Tần Dương liếc nhìn Lý Nhàn Ngư rồi hỏi, ngươi ách chẳng lẽ không phải ngày mai ta sẽ cùng hắn chiến sinh tử sao? Ai nói là ngươi? Tần Dương lúc này đứng dậy chậm rãi nói, ngày mai ta sẽ tự mình ra trận, đến giờ này bọn hắn vẫn chưa nhận ra. Dù Vũ gia có mấy vị đệ tử đã chết, nhưng vẫn cảm thấy mình cao quý. Muốn ta không xuất thủ, cũng không xin lỗi, mà lại vênh váo tự đắc, ta có thể chịu được thái độ đó sao? Nói xong, Tần Dương quay người vào trong phòng. Lý Nhàn Ngư lúc này hơi sững sờ, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Sư phụ muốn đích thân xuất thủ, thật là đáng kinh ngạc. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Dương và Lý Nhàn Ngư nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Ây ai vậy? Lý Nhàn Ngư không kiên nhẫn, ra khỏi phòng và mở cửa. Ngươi muốn so tài với Vũ Thượng Trạch? Vừa mở cửa, một giọng nói cấp thiết vang lên. Lý Nhàn Ngư nhìn vẻ mặt gấp gáp của Lâu Ca Tèn Em cùng với mấy người đệ tử chiến thần bên cạnh, hiếu kỳ hỏi. Cái này sao mà nhanh vậy? Cái gì gọi là nhanh? Đêm qua, chuyện này đã truyền ra khắp ngoại viện. Ngươi giết Huyết Vũ Cung, Vũ Gia, Linh Tiêu Sơn và Hoa Gia. Mọi người đều nói ngươi là yêu nghiệt chi tài. Ở đâu mà yêu nghiệt chứ? Bình thường thôi. Lý Nhàn Ngư vội vàng khoát tay. Đêm qua, tin tức lan ra nhanh chóng. Mọi người đều ngạc nhiên đến ngây người. Cảm thấy ngươi điên. Lâu Ca nói tiếp. Ngươi đã biết thực lực của Vũ Thượng Trạch chưa? Đệ ngũ bảng ngoại viện đó. Đừng nhìn ta và hắn đều là chân ngã cảnh cửu trọng. Ta hiện tại đứng thứ 11. Hắn là đệ ngũ. Thoạt nhìn chỉ kém 5 người. Nhưng trong thực tế lại là chênh lệch rất lớn. Ngươi thật điên rồi. Lý Nhàn Ngư trước đây đã từng xuất thủ. Lâu Ca cũng đã thấy. Lục trọng cảnh giới. Có thể đánh bại thất trọng, bát trọng cấp bậc thiên tài. Thực lực của Lý Nhàn Ngư quả thực xứng đáng với danh xưng yêu nghiệt. Chỉ so với cửu trọng, Lý Nhàn Ngư có thể đối kháng. Nhưng muốn chiến thắng thì không khác gì là mơ mộng hão huyền. Chân chính đỉnh tiêm cửu trọng với chín đạo mệnh hoàn ngưng tụ, thực lực đó cường đại đáng sợ. Đặc biệt là Vũ Thượng Trạch, người này có thể ganh đua với cả cấp bậc vong ngã. Lý Nhàn Ngư nhìn thấy bộ dạng kích động của Lâu Ca, không khỏi cười khổ nói. Ngươi đừng kích động, ta căn bản không có ý định so tài với Vũ Thượng Trạch. Nghe thấy lời này, Lâu Ca, Khương Nga và mấy người khác đều nhẹ nhàng thở ra. À, nếu vậy thì sao Vũ Gia lại giải tin tức khắp nơi? Hôm nay ngươi có muốn cùng Vũ Thượng Trạch tiến hành sinh tử chiến không? Lâu Ca lập tức hỏi. Bọn họ cố ý như vậy để kích ngươi xuất thủ. Lý Nhàn Ngư lại lắc đầu. Cũng không phải. Vậy rốt cuộc là cái gì? Hắn bất đắc dĩ nói. Là sư phụ ta muốn cùng Vũ Thượng Trạch tiến hành sinh tử chiến. Nhà, người sư phụ á. Lâu Ca nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó lại cất tiếng hỏi không thể tin. Ngươi nói cái gì? Tại Thánh Hoàng Học Viện, bên ngoài viện, trong một tòa rộng lớn sơn cốc, bốn phía núi vây quanh, mở ra 7-8 đạo xuất nhập, tất cả đều có trận pháp bao phủ. Lúc này, trong sơn cốc đã tập hợp không dưới hơn ngàn người, không chỉ có đệ tử ngoại viện của Thánh Hoàng Học Viện, mà cả đệ tử nội viện cũng đến không ít, thậm chí còn có tất cả trưởng lão ngoại viện. Hôm nay, tình hình so với hôm đó Lâu Ca và Huyết Hiên chiến đấu sinh tử còn trọng đại hơn. Lý Nhàn Ngư và Vũ Thượng Trạch, một người là nhân vật mới nổi, thực lực đã đạt đến chân ngã cảnh lục trọng, đã liên tiếp chém giết mấy vị đệ tử chân ngã cảnh thất trọng, bát trọng. Một người là thiên kiêu có uy tín lâu năm, là cao thủ chân ngã cảnh cửu trọng. Hai người này muốn tiến hành trận chiến sinh tử thực sự tại đây. Đây chính là trận đấu còn đáng xem hơn cuộc chiến giữa Huyết Hiên và Lâu Ca. Tỉ thí như vậy quả thực tràn ngập huyền bí. Thử hỏi Lý Nhàn Ngư trong tháng qua đã gây ra động tĩnh lớn. Chẳng lẽ lần này cùng Vũ Thượng Trạch giao chiến là tự tìm cái chết mà Vũ Thượng Trạch dám tiếp nhận? Chẳng lẽ lại không có sức mạnh? Hai người này chắc chắn không đơn giản. Lúc này bốn phía sinh tử đài tất cả đều trống rỗng, bởi vì trong hôm nay thậm chí nhiều kẻ thù sống còn đã chuẩn bị tiến hành sinh tử chiến để giải quyết cửu hận, cũng đều chỉ hoãn cuộc tỉ thí của mình, chỉ để xem trận đấu hôm nay. Bên trong sơn cốc, bốn phía có nhiều tòa lầu các tinh xảo. Trên ban công một tòa lầu các, có mấy thân ảnh đứng vững, người đứng đầu, khí chất vô song, thân thể thẳng tắp. Nhìn về phía trung tâm của sơn cốc, đó chính là Hoa Mệnh Lang. Với tư cách là thiên kiêu thứ hai của Hoa gia tại Thánh Hoàng Học Viện Ngoại Viện, danh tiếng của Hoa Mệnh Lang cũng rất lớn. Ngoại viện bảng là bảng xếp hạng của toàn bộ ngoại viện, gồm 100 đệ tử có chiến lực mạnh nhất. Đa số những người này đều là chân ngã cảnh cửu trọng. Hoa Mệnh Lang đứng thứ 14 trong danh sách. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thực lực của hắn chỉ xếp đến vị trí đó. Bảng xếp hạng chỉ phản ánh một phần sức mạnh, không đại diện cho toàn bộ thực lực của mỗi người. Có người đồn rằng, thực lực của Hoa Mệnh Lang không thua kém 5 người đứng đầu như Vũ Thượng Trạch, Đàm Linh Tiên, Tây Hoa Bân, Hoa Vạn Quân và Liễu Huyền Thiên. Sự thật ra sao không ai biết rõ. Lúc này, bên cạnh Hoa Mệnh Lang, một thanh niên nói, Lang ca, Lý Nhàn Ngư này có phải điên rồi không? Vũ Thượng Trạch thực lực rất mạnh, ta nhớ rõ hắn tu luyện một môn mệnh quyết tại Thánh Hoàng Học Viện, cửu chuyển thiên lôi quyết, có thể cực kỳ thuần thục. Tiểu tử lục trọng cảnh giới mà dám so tài với hắn, chẳng phải tìm chết sao? Ta chưa chắc vậy đâu. Tiểu tử này trước đây còn dám khiêu chiến với đệ tử bát trọng của Hoa gia, có thể không phải chỉ có hai chiêu chủ bài. Một số người xung quanh gật đầu đồng tình. Hoa Mệnh Lang vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn về phía sinh tử đài. Hôm nay hắn không phải vì Lý Nhàn Ngư mà đến, mà là vì Vũ Thượng Trạch. Dù xếp hạng thứ 14 trên ngoại viện bảng, thực lực của hắn chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy. Hôm nay hắn muốn nhìn xem người đứng thứ 5 trong ngoại viện bảng, Vũ Thượng Trạch, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đối với Nhàn Ngư. Trong mắt hắn, việc Lý Nhàn Ngư dám so tài với Vũ Thượng Trạch thật sự rất can đảm. Nhưng có thể nói, dũng khí này cũng không thể coi như là điều gì to tát. Lúc này, đám người Vũ gia vây quanh Vũ Thượng Trạch, kiêu ngạo không thôi. Vũ Thượng Trạch thân là thiên kiêu của ngoại viện, thanh danh vang dội trong Thánh Hoàng Học Viện, mà Lý Nhàn Ngư thì chẳng biết đang ở nơi nào. Thế mà bây giờ, Lý Nhàn Ngư lại dám khiêu chiến Vũ Thượng Trạch. Điều này trong mắt các ngoại viện đệ tử chẳng khác gì tìm đến cái chết. Trong mắt con cháu Vũ gia càng là không khác gì tự sát. Bên cạnh Vũ Thượng Trạch, một vị đệ tử Vũ gia nhìn ra ngoài sơn cốc, lẩm bẩm: "Thượng Trạch đại ca, tiểu tử kia không phải không đến chứ?" Vũ Thượng Trạch cười đáp: "Nếu hắn không đến, vậy hắn chính là kẻ bội bạc Thánh Hoàng Học Viện. Tương lai hắn còn có thể tiếp tục chờ đợi sao?" Nghe vậy, mấy người đều gật đầu đồng tình. Đây quả thật là một nhận định hợp lý. Lúc này, không chỉ các ngoại viện đệ tử, mà cả một số đệ tử nội viện đặc biệt cũng đến quan sát. Một người lục trọng khiêu chiến cửu trọng, không phải tự tìm cái chết, mà là có sự tự tin trong lòng. Rốt cuộc, kẻ nào dám có thái độ bá khí như vậy? Có thể nói, tất cả ánh mắt đều dồn về phía cửa ra vào của sơn cốc, nơi từng bước một, các thân ảnh xuất hiện. Đầu lĩnh của hai người, một là thanh niên mặc bạch y, trên người có mang kim sắc văn ti, thắt eo bằng tơ lụa xanh nhạt, treo một khối ngọc bội phổ thông, thoạt nhìn rất tuấn giật, giữa mặt mày có vẻ lang lệ, càng thêm thanh tú. Bên cạnh hắn là một thanh niên mặc thanh sam, dáng vẻ đường hoàng nhưng có chút co quắp. Bên cạnh hai người là những nhân vật nổi danh trong Chiến Thần Lâu như Lâu Ca và Khương Nga. Không ai khác, hai người kia chính là Tần Dương và Lý Nhàn Ngư. Danh tiếng của họ gần đây cũng nổi bật trong ngoại viện, đặc biệt là của Lý Nhàn Ngư. Khi nhìn thấy nhóm người này, Vũ Thượng Trạch bước ra, tiến lên phía trước, ánh mắt chăm chú vào Lý Nhàn Ngư và Tần Dương. Hắn tiến đến giữa tòa sinh tử lôi đài lớn nhất, đứng đó nhìn xuống. "Hôm qua đã ước định, ta còn tưởng hôm nay ngươi không dám đến." Vũ Thượng Trạch cười lạnh nói: "Lý Nhàn Ngư, lên đây đi." Lý Nhàn Ngư nghe vậy, ngẩn người, nhìn về phía Vũ Thượng Trạch, mở miệng nói: "Ta sao phải so với ngươi, ta đâu có nói sẽ so tài với ngươi." Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức xôn xao. Vũ Thượng Trạch hơi sững sờ, rồi không kìm được cười nói: "Lý Nhàn Ngư, chẳng lẽ đại gia tụ tại đây chỉ để chờ ngươi nói câu này? Hôm qua, Lý Nhàn Ngư lại lên tiếng: "Hôm qua ai đã nói với ngươi rằng ngày mai sẽ gặp tại sinh tử đài?" Vũ Thượng Trạch vừa nói một nửa, nghe đến lời Lý Nhàn Ngư, nhất thời sững sờ. Hắn ánh mắt từ từ chuyển về phía Tần Dương, sau một lúc, không thể thốt nên lời: "Hôm qua, Tần Dương đã nói không tệ, chẳng lẽ Tần Dương muốn tỉ thí với hắn? Thật là chuyện đùa, Tần Dương chỉ mới đạt cảnh giới chân ngã tam trọng mà thôi, hắn một bàn tay liền có thể chụp chết." Có lẽ vì đại gia kinh ngạc, Tần Dương từng bước tiến về phía sinh tử lôi đài. Đến khi đứng bên cạnh lôi đài, Tần Dương nhìn về phía Vũ Thượng Trạch, cười nói: "Ta hôm qua đã nói, hôm nay, sinh tử đài gặp, lần này, toàn trường xôn xao, thật sự là..." Tần Dương muốn so tài cùng Vũ Thượng Trạch, đây là chuyện gì vậy? Một vị chân ngã cảnh tam trọng, đối đầu với một vị chân ngã cảnh cửu trọng, chênh lệch giữa hai người có thể nói là cực lớn, làm sao có khả năng so sánh? Không chỉ Vũ Thượng Trạch, mà bốn phía tất cả ngoại viện đệ tử, nội viện đệ tử và các trưởng lão đều kinh ngạc. Một vị trưởng lão ngoại viện mở miệng hỏi: "Người xác định muốn cùng Vũ Thượng Trạch sinh tử so tài?" Học viện thiết lập sinh tử lôi ban đầu là để giải quyết mâu thuẫn giữa các đệ tử. Chỉ có một người sống sót. Tần Dương gật đầu đáp, ta xác định. Lời này khiến Vũ Thượng Trạch cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn bị Tần Dương vũ nhục. Hắn cảm thấy Lý Nhàn Ngư bởi vì đạt đến lục trọng cảnh giới đã giết được mấy kẻ thất trọng, bát trọng, mà đắc chí tự nhận có thể cùng cửu trọng so tài. Hắn có thể cùng Lý Nhàn Ngư tỉ thí một phen, giết chết Lý Nhàn Ngư, để cho hắn hiểu rằng thiên tài ở giữa cũng có sự chênh lệch. Có thể Tần Dương chỉ là chân ngã cảnh tam trọng. Khoảnh khắc đó, Vũ Thượng Trạch quát khẽ, người đang tìm chết. Chỉ là chân ngã cảnh tam trọng mà muốn so tài với ta, người sẽ chết rất thê thảm. Nghe những lời này, Tần Dương lại nhìn về phía Vũ Thượng Trạch, nghiêm túc nói, ngươi sai rồi. Sai sao? Ta không phải chân ngã cảnh tam trọng. Khi lời này vừa được nói ra, Vũ Thượng Trạch lập tức cẩn thận. Không phải, Tần Dương, thật là âm hiểm. Thế mà hắn lại giấu kín chính mình cảnh giới. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến Vũ Thượng Trạch triệt để phẫn nộ. Ta đã đạt đến chân ngã cảnh tứ trọng, ngày đêm qua đã đột phá. Khi lời này được nói ra, sắc mặt Vũ Thượng Trạch lạnh lẽo cực điểm. Hắn nóng lòng lập tức giơ tay chụp lấy Tần Dương. Ngươi tìm chết. Một câu rơi xuống, khí tức trong cơ thể Vũ Thượng Trạch cuồn cuộn mà động. Chín đạo mệnh hoàn lập tức ngưng tụ, vòng quanh bốn phía. Cường hoành nguyên lực, giây lát đã càn quét khắp võ trường. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự phẫn nộ của Vũ Thượng Trạch, ngoại trừ Tần Dương. Khoảnh khắc đó, Tần Dương chậm rãi nói, ta đã đạt đến tứ trọng. Điều này là hoàn toàn khác biệt với tam trọng. Đây là một lần chết biến nhì mã. Vũ Thượng Trạch gầm lên, ngay lập tức lao ra tấn công. Nhìn thấy Vũ Thượng Trạch phẫn nộ, Tần Dương bất đắc dĩ, chân ngã cảnh cửu trọng. Ngưng tụ đệ tứ đạo mệnh hoàn cùng đệ thất đạo mệnh hoàn đều có một lần chất biến. Hắn thực sự có chất biến. Vũ Thượng Trạch ra tay, một quyền trực tiếp anh sát. Khi quyền đầu của hắn giáng xuống, cương phong gào thét, hóa thành những đợt lợi nhận ép về phía Tần Dương. Trong khoảnh khắc, chín đạo mệnh hoàn bên trong nguyên lực rung động mãnh liệt, ngưng tụ lại, lực lượng chen chúc phát ra. Chỉ nghe tiếng sấm cuồn cuộn, như có trên trăm đạo lôi đỉnh ép về phía Tần Dương. Cửu chuyển thiên lôi quyết. Trong số những người chứng kiến, có người nhận ra Vũ Thượng Trạch đang thi triển mệnh quyết. Cửu chuyển thiên lôi quyết là một môn mệnh quyết nổi danh tại Thánh Hoàng Học Viện Ngoại Viện. Môn quyết này, học viện chỉ ban thưởng cho những đệ tử ngoại viện, nhưng để có thể đạt được cũng không dễ dàng. Dù cho có học viên tích lũy đủ điểm để đổi lấy môn võ quyết này, rất ít người thực hiện, vì đó là lãng phí. Cửu chuyển thiên lôi quyết biến nguyên lực thành lôi đình, cực kỳ gian nan. Vũ Thượng Trạch đứng hạng năm bảng ngoại viện, hiển nhiên đã đạt đến trình độ này. Môn quyết này khó mà tu luyện, nhưng uy lực rất mạnh, rất mạnh. Khi những đạo lôi đình lao tới trước mặt Tần Dương, hắn vẫn đứng vững tại chỗ. Bốn đạo mệnh hoàn ngưng tụ, tiểu tử này thật sự là chân ngã cảnh tứ trọng. Tứ trọng đối cửu trọng, tiểu tử này thật đúng là tìm chết. Tần Dương sắc mặt hơi biến đổi, thực nhật nguyên thủy thể thuật được ngưng tụ, tức thì nguyên lực hội tụ quanh thân. Đệ nhất trọng, thực nhật liệt viêm thể được phóng thích. Trong khoảnh khắc, hắn giống như một khối hỏa diễm thạch nóng rực, tràn ngập khí tức khủng bố. Hắn chặt chẽ nắm tay lại. Ngay lúc này, quyền đầu bốn phía tràn ngập hỏa diễm. Ngọn lửa không phải là liệt hỏa, mà là nguyên lực của hắn tự thân thiêu đốt mà thành. Liệt viêm quyền, Tần Dương đấm ra một quyền, khí tức trong thể bộc phát, lập tức hóa thành một đạo hỏa diễm quyền đầu cực nóng, thẳng hướng trước mặt mà đi. Khí tức khủng bố bỗng ngưng tụ, những ngọn lửa hội tụ thành một thể, phát ra âm thanh tê tê, khiến người ta cảm thấy không chỉ là cực nóng, mà còn là khí thế không thể ngăn cản. Đáng chết, Vũ Thượng Trạch lúc này bước chân tiến ra, lôi âm cuồn cuộn bạo phát, làm người sợ hãi. Giây lát, sức mạnh lan tỏa ra, oanh, hai thân thể va chạm, phát ra tiếng nổ lớn. Nhất thời, Vũ Thượng Trạch bốn phía ánh sáng chói mắt, chín đạo mệnh hoàn khí tức bộc phát không ngừng. Còn Tần Dương bốn phía cũng ngưng tụ bốn đạo mệnh hoàn, cứng rắn như đá. Trong lần va chạm ngang ngược này, hai người mơ hồ có chút không phân biệt, bốn phía mọi người đều sững sờ. Làm sao có khả năng như vậy? Vũ Thượng Trạch lúc này mặt mày đầy vẻ rung động và không thể tin. Đây tuyệt đối không thể xảy ra, nhưng hiện thực lại diễn ra trước mắt hắn. Mệnh hoàn ngưng tụ là siêu việt chí tôn, là biểu tượng của lực lượng thuế biến sau khi đạt đến cực cảnh. Một đạo mệnh hoàn, một sức mạnh mãnh liệt. Chín đạo mệnh hoàn so với bốn đạo mệnh hoàn thì mạnh gấp 10 lần. Nhưng bây giờ, thế mà lại, ngang nhau, Tần Dương đã làm thế nào để đạt được bước này? Hắn đứng tại chỗ, nắm chặt quyền, nhìn về phía Vũ Thượng Trạch. Lông mày Tần Dương nhíu lại, không khỏi nói, không thể nào. Cái quyền này, thế mà không đánh chết ngươi, cũng không làm ngươi thổ huyết. Vũ Thượng Trạch nghe vậy, ánh mắt lạnh đi. Đánh chết hắn, Tần Dương đang nghĩ gì vậy? Ngay lúc đó, khủng bố khí tức trong cơ thể Vũ Thượng Trạch bộc phát. Hắn nắm chặt hai tay, trong mơ hồ, cơ thể như ngưng tụ ngàn vạn khí tức khủng khiếp. Những khí tức này tán loạn ra, hóa thành từng đạo lôi đình văn ấn. Trên sinh tử lôi đài, Vũ Thượng Trạch bước ra, dưới chân sàn nhà lập tức nổ bể, âm thanh vàng rền, chấn động màng nhĩ. Ngay lập tức, bốn phía thân thể Vũ Thượng Trạch xuất hiện từng đạo lôi đình khủng khiếp, biến thành từng đạo lôi long sắc, dữ tợn, tràn ngập khắp nơi. Một đạo, hai đạo, ba đạo, từng bước, lôi long gào thét, hóa thành chín đạo, lao vụt ra, thẳng tóc lên trời, hướng về phía thân thể Tần Dương, cửu chuyển thiên lôi quyết. Lúc này, có người nhìn thấy chín đạo lôi long, gào thét mà ra, lập tức kinh ngạc không ngớt mà nói. Cửu chuyển thiên lôi quyết, môn mệnh quyết này gần như gắn liền với danh tự của Vũ Thượng Trạch. Môn quyết này khó tu luyện, bên ngoài quả thực cũng có một số người tu thành, nhưng thật sự rất hiếm hoi, không còn nghi ngờ gì. Vũ Thượng Trạch chính là một đại diện tiêu biểu. Lúc này, chín đạo lôi long, mỗi đạo dài trăm trượng, nhưng khí tức mỗi đạo đều giống như một vị cao thủ, chân ngã cảnh cửu trọng, vẻn vẹn thanh thế, đã vô cùng kinh khủng. Đi chết, lôi long lao nhanh, như nhấc lên đại hải, chấn động bầu trời, khí thế hùng hực, thẳng đến Tần Dương mà tới. Tần Dương thấy cảnh này, lạnh lùng cười một tiếng. Lòng bàn tay hắn bừng bừng, như có hỏa diễm thiêu đốt. Ngay sau đó ngọn lửa lan tỏa ra bốn phía. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa ấy lượn lờ, hóa thành hình dạng cao ba trượng. Dù cao ba trượng, nhưng trước chín đầu lôi long trăm trượng, vẫn nhỏ bé vô cùng. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Giữa lúc này, âm thanh lôi cuồn cuộn nổi lên, lôi long bàng bạc lao thẳng tới, như thiêu đốt lên hỏa diễm của Tần Dương. Chết! Một tiếng gầm tức giận vang lên, khí tức Vũ Thượng Trạch trong người cuồn cuộn mà động, chín đạo lôi long lăn lộn, lao thẳng về phía Tần Dương. Nhưng lúc này, Tần Dương lại nắm chặt tay, không sợ hãi, trực tiếp nghênh đón. Cái tiểu tử này, tựa hồ muốn cứng đối cứng với lôi long, chắc hắn tìm chết rồi. Cửu truyền thiên lôi quyết là dùng nguyên lực để dẫn lôi đỉnh chi lực, có thể phát huy uy lực của thiên thượng lôi đỉnh. Hắn chắc chắn không biết cửu truyền thiên lôi quyết là gì. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin. Hành động của Tần Dương rõ ràng là tìm cái chết. Chỉ sau một khắc, một tiếng leng keng vang lên, Tần Dương một quyền trực tiếp va chạm với một cái lôi long. Hai bên va chạm, lôi long gầm lên giận dữ, rồi biến thành một đạo ánh sáng. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt lôi long đầy lôi đình chi khí, khiến nó bỗng nhiên tan vỡ. Phanh, phanh, phanh, tiếng nổ vang lên không ngừng, thân thể của lôi long vỡ ra, hoàn toàn tan tành, còn cuồn cuộn lôi đỉnh chi khí cũng đều bị Tần Dương thôn phệ. Ngay lập tức, cả trường trở nên tĩnh lặng. Tần Dương một quyền đã đánh chết một cái lôi long, thật không thể tin nổi. Nhưng lúc này, tám đầu lôi long còn lại gào thét lao ra, nhằm thẳng vào Tần Dương, không chút khách khí. Trong khoảnh khắc đó, Tần Dương cũng không khách khí, hắn nắm chặt tay, hỏa diễm tràn ngập, nắm đấm bắt đầu bộc phát ra tiếng sấm vang dội. Oanh, oanh, oanh, một quyền nối tiếp một quyền, khí tức trong người Tần Dương càng lúc càng bá đạo. Tại sinh tử đài, mà đây vẫn chỉ là thực nhật liệt viêm thể, là thực nhật nguyên thủy thể thuật đệ nhất trọng rèn luyện, tiếp theo còn có đệ nhị trọng, đệ tam trọng, quả thật quá khủng bố. Chân ngã cảnh tứ trọng thực nhật liệt viêm thể trực tiếp nạnh kháng chân ngã cảnh cửu trọng Vũ Thượng Trạch. Điều này chắc chắn có sự trợ giúp từ sư phụ y năng vô địch, cũng như môn thể thuật cường hoành bá đạo. Không chỉ Lý Nhàn Ngư lúc này trợn mắt hốc mồm, mà những người khác cũng đều ngớ người ra. Đây thật sự là điều không thể tin. Tần Dương, mặc dù chỉ ở tứ trọng cảnh giới, nhưng mỗi quyền đều khiến Vũ Thượng Trạch ở cửu trọng cảnh không thể phản kháng. quả thực là khôi hài. Lúc này, sắc mặt Vũ Thượng Trạch tái xanh, hắn cảm thấy Tần Dương trước mặt mình đâu phải là chân ngã cảnh tứ trọng, mà hoàn toàn không thua gì chân ngã cảnh cửu trọng. Bốn đạo mệnh hoàn bạo phát lực quả thực tương đương với chín đạo. Lúc này, chín đạo lôi long chỉ còn lại hai, còn bảy đạo kia đều đã bị Tần Dương từng quyền nổ nát. Quyền đầu ngang ngược bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ nhất. Trong khoảnh khắc ấy, Tần Dương nắm chặt quyền, giãn ra thân thể, chân ngã cảnh tứ trọng. Một đạo mệnh hoàn có thể phân hóa ra ngoài định mức chín đạo, mà khi tụ lại, một đạo có thể tương đương ba đạo của người khác. Đây chính là sức mạnh bá đạo của hắn. Khi tu hành thực nhật nguyên thủy thể thuật, hắn một mực tu luyện tinh thần chi thuật, rèn luyện thể chất cường tráng, có sự trợ giúp của long hồn và phượng hồn, tam hồn hợp nhất mạnh mẽ. Điều này đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho hắn. Nếu ngươi có nền tảng vững chắc hơn người khác, thì sức bạo phát của ngươi sẽ mạnh hơn bọn họ. Ngươi là ngoại viện bảng đệ ngũ, chỉ có chút khả năng như vậy sao? Tần Dương thẳng thắn nói, hãy thể hiện chút bản lĩnh thật sự đi, nếu không, thật để cho người thất vọng, đó là sự khiêu khích, làm nhục. Lời nói của Tần Dương khiến cho mặt Vũ Thượng Trạch đỏ bừng. Ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vũ Thượng Trạch quát lớn, nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn trào ra, khí tức khủng bố khiến cho mọi người đều cảm thấy thiên địa như đang run rẩy. Vũ gia độc môn mệnh quyết, bạo lực thiên thuật. Có người nhìn ra khí tức bất thường của Vũ Thượng Trạch, lập tức mở miệng nói, Vũ gia là một trong bảy đại bá chủ thế lực, phát triển qua nhiều năm, làm sao có thể không có những tuyệt kỹ ẩn giấu, mệnh quyết, hồn quyết, phách quyết, tất cả đều là như vậy. Bạo lực thiên thuật, tên gọi có vẻ thô tục, nhưng uy lực lại vô cùng mạnh mẽ, mạnh hơn cả cửu chuyển thiên lôi quyết. Thuật này, gọi là bạo lực, có thể bộc phát nguyên lực trong cơ thể, sánh vai với khí trời đất, hùng hồn cường hoành. Hơn nữa, những sức bạo này kết hợp giữa khí huyết và nguyên lực của võ giả, cùng với lực lượng hồn phách diệu vận, chính là một trong những mệnh quyết nổi danh, cũng là tuyệt kỹ ẩn giấu của vũ giả. Lúc này, không ít người đều phấn chấn nhìn về phía Vũ Thượng Trạch. Nói cho cùng, hôm nay Vũ Thượng Trạch thật sự thua trong tay Lý Nhàn Ngư. Điều này còn có thể chấp nhận, nhưng nếu hắn thua ở tay Tần Dương, kẻ chỉ mới đạt tới tứ trọng cảnh giới, thì không biết bao nhiêu ngày mới có thể hồi phục tâm trạng. Thử hỏi, đệ ngũ trong ngoại viện bảng như Vũ Thượng Trạch, là bao nhiêu ngoại viện đệ tử ngưỡng mộ, tôn thờ hắn như tấm gương. Ngày hôm nay, nếu mục tiêu, tấm gương ấy lại bị một kẻ vô danh đánh bại, thì quả thực là phá hủy hết thảy danh tiếng của bọn họ. Bạo, một tiếng quát vang lên, Vũ Thượng Trạch lập tức phóng ra nguyên lực, cuồn cuộn như trước, nhưng càng thêm khủng khiếp, giống như hắn đang ở trong một trạng thái sôi trào, sức mạnh dâng trào không thể lừa gạt. Tần Dương thấy cảnh này, nhíu mày lại, có chút ý tứ. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương nắm chặt tay, hỏa diễm bao phủ quyền đầu, khí tức kinh khủng từ hắn bộc phát ra, bao trùm toàn thân. Tự nhiên, Tần Dương trở nên giống như một người bằng nham thạch đang cháy. Nếm thử, Tần Dương quát lên, quyền đầu hắn trực tiếp vung ra. Lần này, quyền đầu không phải chỉ đơn thuần phun ra hỏa diễm, mà giống như trực tiếp vung mạnh về phía Vũ Thượng Trạch. Bang, lúc này, Vũ Thượng Trạch cũng vung quyền ra, đối mặt với Tần Dương. Ta Vũ gia bạo lực thiên thuật, không thể nào bại. Vũ Thượng Trạch gầm thét, quyền đầu đập xuống, khanh, hai người va chạm, quyền phong va chạm. Trong khoảnh khắc, Vũ Thượng Trạch cảm thấy một cỗ nhiệt lãng đập vào mặt, kèm theo một tiếng ầm vang lên, đau đớn lan tỏa. Vũ Thượng Trạch ngã ngửa tại chỗ, tí tách, tiên huyết nhỏ xuống mặt đất. Hắn liếc nhìn lại, nhận ra cánh tay mình đã bị tạc gãy, cơn đau nhói theo sau mới truyền đến. Hắn nhìn Tần Dương, chỉ thấy thân ảnh hắn đã xuất hiện trước mặt mình. Ngươi, Tần Dương nói, cửu chuyển thiên lôi quyết, bạo lực thiên thuật, cũng chẳng qua chỉ như vậy. Hắn bắt lấy cổ Vũ Thượng Trạch, từng bước nhấc bổng thân thể hắn lên, lạnh lùng nói, ngươi tức giận như vậy, thực lực của ngươi thật sự không xứng với bộ dạng này. Răng rắc một tiếng vang lên, Vũ Thượng Trạch bị cắt cổ. Trong khoảnh khắc ấy, dưới đài im lặng. Từ lúc Tần Dương xuất thủ đến khi Vũ Thượng Trạch ngã xuống, chỉ có hai lần đối mặt. Vũ Thượng Trạch thi triển cửu chuyển thiên lôi quyết và bạo lực thiên thuật. nhưng trước Tần Dương, tựa như không có chút chênh lệch nào. Hắn thật sự là chân ngã cảnh tứ trọng sao? Vũ Thượng Trạch trước mặt hắn, hoàn toàn yếu đuối, bịch, một tiếng vang lên, thi thể Vũ Thượng Trạch ngã xuống đất, như nện thẳng vào tim mọi người xung quanh. Khi Tần Dương từng bước đi về phía sinh tử đài, tiếng nghị luận kinh thiên động địa vang lên. Thế nào có thể, vô nghĩa đi, Vũ Thượng Trạch đã chết. Điều này chẳng phải có nghĩa là Tần Dương đã đạt đến chân ngã cảnh tứ trọng, trở thành người đứng thứ 5 trên ngoại viện bảng sao? Với thực lực này, chỉ sợ ngay cả Linh Tiên, Tây Hoa Bân, Hoa Vạn Quân, Liễu Hiền Thiên bốn người cũng căn bản không thể sánh bằng. Chân ngã cảnh tứ trọng đứng vào danh sách trước 5, chuyện này chưa từng có trong lịch sử. Nhiều người hoảng sợ, cảm giác như trời sắp sập xuống. Tần Dương, danh tự này có lẽ còn vang dội hơn cả Lý Nhàn Ngư, có thể tăng lên gấp mấy chục lần. Lúc này, Tần Dương đi xuống sinh tử đài, đón nhận ánh mắt của nhiều người. Trong số đó, một vị thiếu niên có vóc dáng khôi ngô, chính là Vũ Vân Phàm, hôm qua đã cùng Vũ Thượng Trạch vào nội viện. Hắn là một trong những thiên kiêu của Vũ gia, nội viện đệ tử đều ở cấp bậc vong ngã cảnh. Vũ Vân Phàm nhìn về phía Tần Dương, trong ánh mắt chứa đầy sát khí. Vũ Thượng Trạch chết trên sinh tử đài, bọn hắn tự nhiên không thể tại đây động thủ với Tần Dương. Hơn nữa, nội viện đệ tử cũng không được phép động thủ với ngoại viện đệ tử. Đó là quy định bất di bất dịch. Ngươi sẽ chết rất thất thảm. Vũ Vân Phàm phát ra thanh âm lạnh lẽo. Thật sao? Tần Dương mỉm cười đáp. Nhưng nhóm người có vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định. Về việc tranh chấp, oán hận với Vũ gia, ta chưa từng để trong lòng. Nhưng đã 5 lần 7 lượt, ngươi vẫn cứ tìm ta gây rối, đến bây giờ còn không hiểu sao? Lời vừa nói ra, Vũ Vân Phàm nhíu mày lại, tức giận nói, nếu như Vũ Thượng Trạch thực tâm cầu hòa, ta sẽ không so đo. Nhưng người đã nhiều lần khiêu khích ta, cho đến bây giờ vẫn còn cao ngạo như vậy. Tần Dương thản nhiên nói, hiện tại ta đang ở chân ngã cảnh tứ trọng. Lời này vừa thốt ra, đám người càng trợn mắt hốc mồm. Trong lòng Vũ Vân Phàm, nộ khí dâng trào. Tần Dương nhìn về phía Vũ Vân Phàm, thẳng thắn nói, ngươi không phục, lần này là giáo huấn cho người và Vũ gia. Ta khuyên ngươi nên hỏi Vũ Trường Thanh, nếu như khăng khăng tiếp tục đối đầu với ta, ta e rằng ngươi Vũ gia sẽ không chịu đựng nổi. Ngươi cái gì? Tần Dương hừ mũi nói, đến mức này, ngươi có thể đủ kiên nhẫn bao nhiêu, ta sẽ chờ xem. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi. Vũ Vân Phàm và những người khác trong Vũ gia lúc này đều tức giận bùng nổ. Vân Phàm ca, Tần Dương thực sự quá kiêu ngạo. Một vị đệ tử Vũ gia không nhịn nổi, phẫn nộ quát, tên hỗn đản đó, vậy các ngươi có thể làm gì? Vũ Vân Phàm quát lại, hắn ở ngoại viện, còn ai có thể giết hắn? Không ai có thể giết hắn, nếu ngươi ra tay với hắn, sẽ không ai biết đâu. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức rơi vào tình thế bối rối. Cuối cùng, Vũ gia có nuốt trôi được cơn tức này hay không, ai cũng không biết. Tần Dương rời khỏi sinh tử Lôi Sơn Cốc, trở về đình viện của mình. Lâu Ca, Khương Nga và những người khác đều theo sau. Đến bên ngoài đình viện, mấy người không vào, chỉ bái biệt rồi rời đi. Lâu Sư Huynh, một vị đệ tử bên cạnh không nhịn được nói, Tần Dương công tử, quá mạnh mẽ, ta chỉ biết ngươi nói cho chúng ta biết, muốn đối xử với hắn cung kính chút. Vậy hắn rốt cuộc là thân phận gì? Chân ngã cảnh tứ trọng, hai quyền bại phát huy ra đỉnh phong thực lực Vũ Thượng Trạch, đây quả thực là điều không thể tin nổi, nhưng Tần Dương lại có thể làm được. Lâu Ca lúc này bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, ta chỉ biết phụ thân đã tiếp hắn đến, đặc biệt dặn dò ta phải tận tâm phụng dưỡng. Phụ thân bản thân từ lâu đã nhận được tin tức như vậy, Phương Ngạc vẫn không dám tin tưởng, nói thật, nếu không tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin rằng Vũ Thượng Trạch lại bị một người ở chân ngã cảnh tứ trọng giết chết. Đầu chỉ có nàng, những người khác cũng không tin, nếu không tận mắt thấy, ai dám tin? Sau ngày hôm nay, Tần Dương công tử sẽ nổi danh vang dội ngoại viện, các ngươi phải cẩn thận. Lâu Ca dặn dò, Vũ gia đã chịu thiệt lớn, biết rõ mối quan hệ giữa ta và Tần Dương công tử không tầm thường, không thể nào đối phó với hắn, nói không chừng sẽ nhằm vào các ngươi. Nghe đến lời này, mọi người đều gật đầu. Lúc này, trong đình viện, Lý Nhàn Ngư ngưỡng mộ nhìn Tần Dương, sao ngươi nhìn ta với ánh mắt như vậy? Hắn vừa hỏi, Lý Nhàn Ngư cười hắc hắc nói, ta biết sư phụ lợi hại, Vũ Thượng Trạch nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng không nghĩ tới, sư phụ lại lợi hại như vậy. Một quyền phá hắn cửu chuyển thiên lôi quyết, một quyền phá hắn bạo lực thiên thuật, sau đó giết hắn. Việc này sao Tài đại gia cũng không có phản ứng. Vũ Thượng Trạch đã chết, thật sự là điều khó mà tin nổi. Tần Dương liếc nhìn Lý Nhàn Ngư, rồi nói, ngươi cũng biết vuốt mông ngựa rồi. Dĩ nhiên không phải. Lý Nhàn Ngư lập tức đáp, ta đã lâu không thấy sư phụ ra sức. Hiện nay sư phụ đạt tới tứ trọng, thực lực khiến đệ tử mở rộng tầm mắt. Nếu đã biết mở rộng tầm mắt, vậy hãy đi tu luyện đi. Nhà, Lý Nhàn Ngư hậm hực rời đi. Lúc này, trong đình viện của Tần Dương, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, Đàm Tùng trưởng lão. Đàm Tùng nhìn thẳng vào Tần Dương và nói, cùng ta đi. Nhìn thấy thần sắc nghiêm nghị của Đàm Tùng, Tần Dương cười nói, bắt được người, so với dự đoán của ta còn nhanh vài ngày. Đàm Tùng lại nhìn chằm chằm Tần Dương, nói, tiểu tử, ngươi xác định ngươi lưu lại tay chân, thật sự có hiệu quả, tự nhiên, việc này không thể qua loa, đã kinh động tới bốn vị phó viện trưởng. Nghe vậy, Tần Dương lập tức cười nói, vậy xem ra, bắt được người, thân phận không thấp a. Đừng nói nhảm, cùng ta đi. Đàm Tùng nắm lấy Tần Dương, hai người thân ảnh lóe lên, biến mất trong bệnh viện. Khi xuất hiện lần nữa, đã ở bên trong vạn trận các của Thánh Hoàng Học Viện. Lúc này, trong vạn trận các chỉ có không đến 10 người. Có 4 người, thoạt nhìn, khí chất hoàn toàn khác biệt so với các trưởng lão khác. Ba nam một nữ, đứng ở đó, như thể họ đến từ một thế giới khác. Liền là hắn, lúc này, nữ tử trong khoảng 30 tuổi, dáng người thanh nhã. Nhíu mày nói, Đàm Tùng gật đầu. Nữ tử tiếp tục nói, Đàm Tùng, ngươi làm cái quái gì? Một vị chân ngã, cảnh tứ trọng đệ tử, mà cũng có thể tin sao? Ôi viện trưởng, tin hay không? Cuối cùng vẫn phải giằng co mới biết được. Đàm Tùng lúc này, không chút nể mặt nữ tử, Ô Tử Linh, một trong 4 vị phó viện trưởng, đứng bên cạnh, lúc này lên tiếng, cần thận trọng, không thể sơ suất. Đàm Tùng tiến đến gần họ, nói, vài ngày trước, trong viện xảy ra vấn đề với đại trận, hạch tâm trận pháp thiên truyền vạn hồi trận gặp trục trặc. Sau đó, Tần Dương đã âm thầm trợ giúp chúng ta ổn định đại trận, chữa trị đại trận vô cùng gian nan, sợ rằng có người tiếp tục phá hủy. Tần Dương đã tác động vào đại trận, nếu có người lại phá hỏng, sẽ để lại vết tích. Ta hôm nay đi điều tra. Đàm Tùng nhìn mọi người, cuối cùng thở ra một hơi, chậm rãi nói, tại bên trong thiên truyền vạn hồi trận, phát hiện dấu tích trận văn của Sở Mậu. Sở Mậu, lúc này, mọi người đều ngẩn ngơ, nhìn Sở Mậu, tứ đại phó viện trưởng hiển nhiên đã nghe Đàm Tùng báo cáo trước, lúc này mặt không biểu tình, mấy vị đại sư trong vạn trận khác thì lại tỏ ra kinh ngạc, Lộc Phường đại sư rõ ràng cũng bị sốc, Đàm lão, chuyện này, sao có thể như vậy, Lộc Phường thẳng thắn nói, Sở Mậu đại sư giống như ta, từ ngoại viện đệ tử đến nội viện đệ tử, rồi đến thiên viện đệ tử, luôn là trụ cột vững vàng trong vạn trận các. Đúng vậy, một lão giả khác lên tiếng, nhất định là có hiểu lầm gì ở đây, tiểu tử này, sao có thể tin được, không sai. Các đại sư hạch tâm khác trong vạn trận các cũng lần lượt mở miệng. Điều này thực sự quá mức khó tin, thực tế, không chỉ bọn họ mà ngay cả Đàm Tùng cũng không dám tin. Đấy đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, sự thật là thế nào? Chỉ có thể chờ Tần Dương chứng minh. Lúc này, Đàm Tùng nhìn về phía Tần Dương, nói thẳng, Tần Dương, nếu ngươi không thể chứng minh những gì ngươi nói, thì hôm nay, 4 vị phó viện trưởng cùng tất cả trưởng lão ở đây, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Sở Mậu lúc này hừ một tiếng, chỉ vì một vị ngoại viện đệ tử, mà chư vị đã muốn hoài nghi ta. Ta Sở Mậu xuất thân từ thôn Tây Hoa Thiên Sơn, được một vị trưởng lão trong Thánh Hoàng Học Viện nhìn trúng, tham gia khảo hạch, vào được ngoại viện, nhờ vào khả năng của mình trong lĩnh vực trận pháp, ta từng bước tiến lên, đến hôm nay, ta đã trở thành một trong những phách trận sư của vạn trận các, qua nhiều năm cúc cung tận tụy, vậy mà ngươi vẫn hoài nghi ta. Ô Tử Linh lúc này nói, Sở Mậu, ngươi chớ nóng vội mà sinh khí, như kẻ này vô pháp chứng minh, hắn hẳn phải chết, không nghi ngờ, Đàm Tùng cũng phải bị trách phạt, Ô Tử Linh nhàn nhạt nói, nhưng mang theo vài phần nghiêm khắc, ta là Thánh Hoàng Học Viện trưởng lão, không thể tùy ý bị nói xấu. Nếu như Sở Mậu là người của Hoa gia, Tây Hoa Thiên Cung, bọn họ tất nhiên sẽ nghiêm tra. Sở Mậu thực sự là một tài năng do Thánh Hoàng Học Viện bồi dưỡng lên, tin tức này quả thực khiến người khác hoảng sợ. Đàm Tùng thở dài, trong lòng hắn cũng không nguyện ý tin tưởng Sở Mậu, chỉ còn cách nhìn xem Tần Dương làm sao thuyết phục mọi người. Tần Dương nhìn Ô Tử Linh viện trưởng, lại nhìn ba vị viện trưởng khác, cùng mấy vị trưởng lão đầy căm phẫn. Hắn cũng không vội vã, hắn mở rộng bàn tay, chắp tay trước ngực rồi lại mở ra. Ngay sau đó, trong lòng bàn tay, đạo đạo trận văn ngưng tụ, hóa thành hình dáng của Thiên Truyền Vạn Hồi Trận. Tần Dương bắt đầu nói, Thiên Truyền Vạn Hồi Trận không phải là phòng ngự đại trận hay công kích đại trận, mà là trung hòa đại trận. Những phách trận khác mới là hạch tâm hộ vệ của Thánh Hoàng Học Viện. Thiên Truyền Vạn Hồi Trận chỉ là một trong những đại trận trung hòa, có thể bổ sung hỗ trợ cho 9 tòa đại trận khác. Vì vậy, nếu có ai phá hủy 9 tòa phách trận, các trưởng lão trong vạn trận rất nhanh cũng sẽ có thể chữa trị. Có thể là đối với Thiên Truyền Vạn Hồi Trận động thủ, lại có thể ảnh hưởng đến 9 tòa phách trận khác. Điều này là thích hợp nhất. Người nhìn đây, Tần Dương nói với mấy vị trận sư khác, ta sẽ ở bên trong Thiên Truyền Vạn Hồi Trận, gia tăng một chút chữa trị cho trận văn. Cái này sẽ không ảnh hưởng đến Thiên Truyền Vạn Hồi Trận. Nhưng nếu như ta thay đổi quỹ tích của trận văn, thì ta sẽ để lại dấu vết. Tần Dương nói xong, bắt đầu diễn hóa. Tất cả mấy vị đều là hạch tâm đại sư của Thánh Hoàng Học Viện, đều có cấp bậc phách trận sư. Tần Dương thể hiện ra, khiến họ đều sáng mắt. Ta sẽ để lại trận văn trong đại trận, thiếp kèm ở mỗi một đạo trận văn bên trên. Ai mà động vào sẽ lưu lại dấu vết. Nói rồi, Tần Dương không ngừng diễn hóa. Một lúc sau, mấy vị đại sư đều bị thủ đoạn của Tần Dương thu hút. Thời gian trôi qua lâu, Tần Dương thở ra một hơi, nói, chỉ có vậy, đó là đạo lý cùng quá trình. Chư vị, nếu vẫn còn không tin, có thể thử xem. Các ngươi ở trong Thiên Truyền Vạn Hồi Trận mà làm ra những thay đổi, sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào của trận văn. Nhưng nếu như các ngươi muốn phá hủy, sẽ bị ta khắc ấn trận văn thẩm thấu. Mà Đàm Tùng trưởng lão chỉ cần so sánh với thói quen ngưng tụ trận văn hàng ngày của chư vị đại sư thì sẽ biết được là ai. Lúc này, Lộc Phượng nói thẳng, ta không tin. Nói xong, hắn trực tiếp đi vào vạn trận các, hiển nhiên là để thăm dò. Sau một hồi lâu, Lộc Phượng trở ra, thần sắc khó coi. Lần này, đại gia lập tức minh bạch. Đàm Tùng nhìn về phía Sở Mậu, thở dài rồi nói, Sở Mậu, ngươi còn có điều gì muốn tự giải thích không? Thực tế, hắn không hoài nghi Sở Mậu, mà là sau sự kiện liên quan đến Thiên Truyền Vạn Hồi Trận, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Chỉ có vài phách trận đại sư mới có thể tiếp cận 10 tòa hạch tâm đại trận, và những người ấy chính là mấy vị hạch tâm của vạn trận các. Khi Tần Dương chỉ ra Sở Mậu, hắn ban đầu không tin, nhưng nghĩ đến sự hiểu biết của Tần Dương về trận pháp, lại có phần tin tưởng. Từ trước đến nay, Tần Dương đã giấu giếm hắn những thủ đoạn, và Đàm Tùng cũng biết rằng Sở Mậu không thể thoát khỏi trách nhiệm. Giờ phút này, sắc mặt Sở Mậu trở nên cực kỳ khó coi. Nhìn quanh bốn phía, hắn biết rõ mình không thể giải thích. Hắn cũng hiểu rõ Tần Dương đã đặt bẫy như thế nào và hắn đã chui vào đó ra sao. Lộc Phượng lúc này nhìn về phía Sở Mậu, không kìm được đau lòng nói, vì sao vậy Sở Mậu? Ngươi và ta cùng tiến vào Thánh Hoàng Viện, không phải chỉ vì muốn thể hiện thiên phú trong trận đạo sao? Vì sao? Vậy, Lộc Phượng lộ vẻ cực kỳ đau lòng. Những trưởng lão khác cũng không nói một lời nào. Mỗi người đều có biểu tình khác nhau. Vạn trận các chủ Đàm Tùng, cùng với Sở Mậu và Lộc Phượng, là hai phách trận sư cường đại nhất. Ô Tử Linh lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, hất váy sam lên, quay người rời đi. Hờ hững nói, Thánh Vân Phong, Khương Dực, Sư Thiên Vũ, các ngươi ba người tự lo liệu đi, nàng không lưu tình mà bỏ đi. Ba vị phó viện trưởng lúc này nhìn về phía Sở Mậu, biểu tình cũng phức tạp. Cuối cùng, Thánh Vân Phong, một phó viện trưởng thoạt nhìn như tiên nhân, bước ra, nhìn Sở Mậu và nói, trước tiên đem Sở Mậu nhốt lại, công bố rằng Sở Mậu trưởng lão tâm bất ổn, cần bế quan, chuyện này tuyệt đối không được để bên ngoài biết. Sở Mậu trưởng lão, sau lưng ngươi là ai sai khiến? Nếu ngươi nguyện ý thẳng thắn, có lẽ chúng ta sẽ nhẹ tay xử lý. Nghe lời Thánh Vân Phong, Sở Mậu thần sắc cô đơn, nhưng không nói một lời. Khương Dực, phó viện trưởng, thân hình cao lớn, nói thẳng, trước tiên nhốt lại, sau này sẽ thẩm vấn kỹ lưỡng. Với ba vị phó viện trưởng, Sở Mộ căn bản không có khả năng phản kháng. Lúc này, Sở Mộ trưởng lão bị áp chế, Tần Dương đứng trong đại sảnh, không nói một lời. Thánh Vân Phong, Khương Dực và Sư Thiên Vũ ba người, ánh mắt lần lượt tập trung vào Tần Dương. Ngươi chính là kẻ giết Vũ Thượng Trạch Tần Dương, đến từ Chiến Thần Lâu. Khương Dực trực tiếp hỏi, là ta, Chiến Thiên Vũ lại bồi dưỡng ra cho ngươi một vị thiên chi kiêu tử, chân ngã cảnh tứ trọng, mệnh hoàn lực lượng so với chân ngã cảnh cửu trọng còn mạnh hơn. Các loại tư chất này, nhìn toàn bộ Trung Tam Thiên cũng thật sự độc nhất. Khương Dực lập tức nói, khó lường. Tần Dương cười cười, không nói gì thêm. Khương Dực tiếp tục nói, ngươi cũng không cần lo lắng, ta và nhóm Thánh Hoàng Học Viện không phải không có tâm dung người. Bảy đại bá chủ Hoa Gia, Tây Hoa Thiên cùng đều có chân ngã cảnh, phong ngã cảnh, vô ngã cảnh tại Thánh Hoàng Học Viện này. Học tập võ quyết của chúng ta, tiêu hao thiên tài địa bảo nhiều như vậy năm, đã hình thành một thế cục. Tần Dương cười nói, tại hạ đến Thánh Hoàng Học Viện cũng không phải vì Chiến Thần Lâu, cũng không phải vì Thánh Hoàng Học Viện dạy bảo. Ồ, vậy ngươi là vì cái gì? Đàm Tùng lúc này cười nói, chẳng lẽ tiểu tử này nói là vì Vân Sương Nhi mà đến? Vân Sương Nhi, Sư Thiên Vũ lúc này cũng hiếu kỳ nói, ngược lại thật kỳ quái, ta nhớ rõ Vân Sương Nhi là được Hoa Gia đề cử mà đến, nghe nói Hoa Nguyệt Ngâm đối với nữ tử này cực kỳ coi trọng, vì nàng xuất sắc trong Hoa Gia. Hoa Gia tộc trưởng có ý định gả nàng cho chính mình nhi tử. Hoa Nguyệt Ngâm tuy là lão tổ của Hoa Gia, nhưng cũng không chịu nổi thanh âm trong nội bộ, lại không muốn gả Vân Sương Nhi cho nhi tử Hoa Thiên Tuyệt, Hoa Vô Song, vì vậy mới đưa đến Thánh Hoàng Học Viện. Nữ ai tử này thật giống Ô Tử Linh, cũng rất yêu thích nàng. Tần Dương từ những lời này đã nghe ra không ít tin tức. Năm đó, Vân Sương Nhi bị người Hoa Gia từ Thượng Nguyên Thiên mang đi. Ngày đó, kẻ xuất hiện chính là Hoa Nguyệt Ngâm, lão tổ của Hoa Gia, hẳn là một nhân vật cự đầu trong biến cảnh. Hoa Thiên Tuyệt, với tư cách là tộc trưởng Hoa Gia, thấy Vân Sương Nhi có thiên phú xuất chúng, liền có ý định muốn Vân Sương Nhi làm con dâu của hắn. Vân Sương Nhi có thiên phú xuất chúng, Tần Dương tự nhiên biết rõ, hỗn độn chi thể, thực lực càng mạnh thì thể chất phát huy ra uy lực càng cường đại. Hoa Thiên Tuyệt đã tìm vợ cho con trai, có lẽ cũng đã đến tìm nàng dâu cho chính mình. Hoa Vô Song, không biết là nhân vật ra sao, Tần Dương lúc này hỏi, không biết các vị có thể cho ta gặp mặt nương tử của ta không? Ngươi nương tử, Sư Thiên Vũ cười lớn nói, Tần Dương, ngươi thiên phú thật sự rất mạnh, nhưng Vân Sương Nhi cũng không kém, đủ để Hoa Nguyệt Ngâm và Ô Tử Linh đều thích, vậy hẳn là có điểm độc đáo. Ngươi xác định nàng là nương tử của ngươi, hay chỉ là mong muốn đơn phương? Tần Dương nghiêm túc đáp, ta có thể là phu thê chân chính. Sư Thiên Vũ nghe vậy, hơi ngạc nhiên, hắn thật sự không biết điều này. Vân Sương Nhi trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, ngươi nghĩ gặp nàng, trừ phi khiến nàng cưỡng ép xuất quan, nhưng như vậy đối với tu vi của nàng không tốt. Tần Dương suy nghĩ một lát, rồi nói, đã như vậy, ta sẽ tiếp tục chờ đợi. Thánh Vân Phong lại nhìn về phía Tần Dương, nói thẳng, ngươi đã giúp Thánh Hoàng Học Viện bắt giữ Sở Mẫu phản đồ, cũng coi như lập công lớn, ngươi muốn gì làm thưởng, ban thưởng gì cũng được sao? Thánh Vân Phong nhìn Tần Dương với ánh mắt thâm ý, chậm rãi nói, đương nhiên là ta có thể làm được. Tần Dương suy nghĩ một chút rồi nói, ta không cần ban thưởng gì, chỉ mong chư vị không ngăn cản ta khi ta làm bất cứ chuyện gì tại Thánh Hoàng Học Viện. Khi lời này vừa ra, ba vị phó viện trưởng nhìn nhau, biểu tình kinh ngạc. Cái gì gọi là hắn làm bất cứ chuyện gì mà họ không nên cản? Tiểu tử này muốn làm điều gì? Phương Dực liền nói thẳng, quy củ của Thánh Hoàng Học Viện không cho phép phá hỏng. Tần Dương lại không để ý, đáp, quy củ là chết, còn người là sống. Đương nhiên, nếu người khác không phá hủy quy củ, ta cũng sẽ không. Nhưng nếu người khác phá hủy quy củ, thì ta cũng sẽ không dựa theo quy củ mà làm việc. Đây cũng là cách ta có thể cho Thánh Hoàng Học Viện một chút mặt mũi. Cho Thánh Hoàng Học Viện mặt mũi, Thánh Hoàng Học Viện cần đến hắn, một tiểu chân ngã cảnh tứ trọng, để được mặt mũi. Lúc này, Tần Dương cáo từ, Đàm Tùng cũng nhìn về phía ba vị phó viện trưởng, chuẩn bị rời đi. Đàm Tùng, tiểu tử này có tà tính, ngươi nên cẩn thận một chút. Thánh Vân Phong mở miệng nói, ta biết rõ. Đàm Tùng bước nhanh rời đi, đuổi theo Tần Dương. Trong đại điện, ba vị phó viện trưởng đều im lặng. Sở Mậu, nên xử trí thế nào? Sở Mậu, bản thân là cường giả vô ngã cảnh đỉnh, lại còn là một phách trận sư. Điều này thực sự gây tổn thất khổng lồ cho Thánh Hoàng Học Viện. Ta sẽ hỏi thăm viện trưởng, xem viện trưởng nguyện ý làm như thế nào. Khương Dực cùng Sư Thiên Vũ đều gật đầu. Thánh Vân Phong nói, Sư Thiên Vũ, ngươi cùng Ô Tử Linh có quan hệ tốt, hãy đi khuyên nhủ nàng. Ô Tử Linh là một trong bốn phó viện trưởng của Thánh Hoàng Học Viện, có quan hệ không tệ với Sở Mậu. Chính vì vậy, nàng mới có tâm giữ gìn Sở Mậu. Vậy Tần Dương thì sao? Khương Dực tiếp tục hỏi, ban đầu, hắn chỉ là một ngoại viện đệ tử, không cần đến sự chú ý của mấy vị phó viện trưởng này. Nhưng Tần Dương rõ ràng có thân phận không đơn giản, xuất thân từ chiến thần lâu, tinh thông trận pháp, lại có thể từ chân ngã cảnh tứ trọng, giết chết chân ngã cảnh cửu trọng. Tất cả những dấu hiệu đều cho thấy sự cường đại của hắn. Thánh Vân Phong lập tức nói, chỉ cần hắn không làm ẩu, không cần quản hắn, hãy xem Tần Dương rốt cuộc có lai lịch gì. Ba phó viện trưởng cũng lần lượt rời đi. Bên ngoài vạn trận các, trong Thánh Hoàng Học Viện, từng con đường núi uốn lượn, lan tỏa bốn phương tám hướng. Lúc này, Đàm Tùng và Tần Dương đi song song. Tiểu tử, ngươi thật là gan lớn, trước mặt ba vị phó viện trưởng mà còn dám nói hiu nói vượn. Ngươi nghĩ muốn làm gì? Chẳng lẽ còn định giết người? Tần Dương liếc Đàm Tùng, rồi nói, ta luôn đối xử tử tế với người, chém giết không phải là điều ta mong muốn. Nhưng Đại Hà bọn họ luôn chọc giận ta, ta không thể nhượng bộ được. Đàm Tùng bĩu môi, tiểu tử này thật là biết lừa gạt, ngươi còn theo ta làm gì? Tần Dương thấy Đàm Tùng nhắm mắt theo đuôi, không nhịn được mà nói, trận pháp có vấn đề, chính ngươi tự chữa trị là được. Sở Mậu cũng đã bắt, ngươi là chủ vạn trận các, Đàm lão, ta chỉ là ngoại viện đệ tử Tần Dương, chờ phu nhân xuất quan. Tiểu tử, lời ngươi thật không có tình người, ngươi giúp ta bận rộn, ta phải tạ ơn ngươi. Đàm Tùng nói, tay khẽ kéo ra, một hộp ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là trà danh Vạn Linh Bản Nguyên Trà. Trà này từ Thương Vân Thiên hái được, nơi vào mát mẻ, tốt cho mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn, có tác dụng ngưng kết. Lão Phu cảm tạ ngươi, mời ngươi uống trà, ngươi biết đánh cờ không? Lão Phu muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Thấy Đàm Tùng háo hức như vậy, Tần Dương lập tức nói, uống trà hạ kỳ ta cũng thích, nhưng không được hỏi ta về trận pháp. Nghe vậy, sắc mặt Đàm Tùng lập tức suy sụp. Đừng, Tần Dương, Lão Phu còn có trà ngon hơn, chúng ta hãy uống trà hạ kỳ và luận đạo. Ta cùng ngươi luận đạo, ngươi có gì để hấp dẫn ta không? Đương nhiên là có. Hai người đi sâu vào sơn cốc, từng bước một tiêu thất. Trong mấy ngày sau đó, Tần Dương mỗi ngày đều bị Đàm Tùng dẫn đi khám phá Thánh Hoàng Học Viện, vừa uống trà hạ kỳ, vừa thuận tay luận đạo. Thực chất gọi là luận đạo, nhưng toàn bộ đều là Đàm Tùng chỉ dẫn Tần Dương những nghi hoặc liên quan đến mệnh trận, hồn trận và phách trận. Nếu như phách trận sư muốn tấn thăng thành thiên trận sư, thì trận văn là điều cần thiết để có một lần chuyển biến lớn lao. Điều này đối với bất kỳ phách trận sư nào cũng đều cực kỳ khó khăn. Thiên trận sư là những cường giả sánh ngang với biến cảnh, đừng nói chỉ trong Tây Hoa Thiên, mà ngay cả toàn bộ Trung Tam Thiên, mỗi vị thiên trận sư đều là những tồn tại đặc biệt và mạnh mẽ. Trong mấy ngày qua, Đàm Tùng có thể nói là đã tiêu tốn nhiều năm tích lũy của mình về lá trà và những đồ chơi hay, nghe từ miệng Tần Dương rất nhiều điều chưa từng biết, mà còn tiếp thu được những kiến giải độc đáo. Một ngày nọ, tại một sơn cốc, trong một tòa lương đình, hai người thưởng trà và luận đạo, thân kỳ quá. Đàm Tùng nhìn Tần Dương, không thể tin nổi mà nói, tiểu tử, người rốt cuộc làm thế nào mà biết được những điều này? Trong nhiều năm qua, Lão Phu chỉ nghe nói năm đó, Phong Khổng Chí Thánh từng sáng tác một cuốn sách mang tên Trận Tích, thu thập lại hàng triệu hàng nghìn đại trận chí tôn trong Trung Tam Thiên, như cực trận, mệnh trận, hồn trận, phách trận, cùng với thiên trận. Lão Phu chưa từng xem Trận Tích, nhưng có thể thấy Chiêm Ngưng Tuyết ở Bắc Tuyết Thiên dựa vào cuốn sách này mà trở thành một nhân vật trận tiên nổi tiếng. Nghĩ đến cuốn sách này nhất định là một tác phẩm vĩ đại, Mấy ngày nay, lão phu chỉ cảm thấy kiến thức của Tần lão đệ không phải người thường có thể đạt tới. Có cái tài nịnh hót này, chẳng bằng tìm một ít trà ngon và rượu tốt, ta cũng muốn thưởng thức. Tần lão đệ không phải không uống rượu sao? Ta chỉ không nói rằng chính ta uống. Đàm Tùng nhất thời nói, tốt, tốt, Tần lão đệ muốn gì? Ta lập tức đi chuẩn bị. Trong thời gian hai người cùng ngồi đàm đạo, Đàm Tùng cảm thấy thu hoạch vô cùng to lớn. Kiến thức được nâng cao không biết bao nhiêu, có lúc chỉ một câu đơn giản của Tần Dương cũng có thể giải khai nỗi bàng hoàng trong lòng hắn. Thật sự là điều quá kỳ diệu, sư phụ. Đúng lúc này, bên ngoài sơn cốc, một thân ảnh chạy đến,